Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca. Mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Có lẽ gần đây quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng phải để ý. Làm gì cũng phải cẩn thận, khiến cho những người này tưởng rằng nàng không khơi nổi sóng to gió lớn. Một khi đã như vậy, hôm nay nàng phải mượn chuyện này làm sóng to gió lớn ngay trước mặt bọn họ. Tần Di Nương vừa quay về phủ đã thân cận với Thẩm Trắc Phi. Thân cận thì kệ họ, chỉ cần không đến triều chọc nàng là được rồi. Nhưng bà ta lại cố tình cùng Vũ Văn Khải đưa Vương Quân Sơn tới kiếm chuyện với nàng. Loại hành vi này không thể tha thứ, cũng không thể chủ quan mà bỏ qua. Cần gì phải giữ thể diện cho bọn họ, một đám người không biết cái gì gọi là xấu hổ. Thu Cúc và Thanh Bình hai mặt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người đi theo Vương Phi tới nay mới thấy người tức giận đến vậy. Nhưng mà Tần Di Nương và Nhị Gia đúng là quá quát. Dù sao Vương Quân Sơn kia cũng không phải là người có thanh danh tốt, vào Vương Phủ rồi còn dám quấy rầy Vương Phi nghỉ ngơi. Mà bây giờ Vương Phi lại không chỉ một mình. Xin Vương Phi bớt giận, người bây giờ đang có thai. Hồng Lăng đã gọi mấy người hộ vệ tới, sau đó đi về phía Mộ Dung Thư. Nghe thấy nàng giận dữ quát lên thì sắc mặt khẽ biến, vội vã khuyên giải. Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhướng mày. Có lẽ trong khoảng thời gian này ở Vương Phủ, việc mang thai giả không phải chỉ mang tới cho nàng phiền phức, mà chỉ cần lợi dụng đúng lúc đúng nơi cũng có thể nhiều lợi ích. Đôi mày liễu của Thẩm Trắc Phi nhíu chặt, hai tay bó chặt, chăm chú nhìn Mộ Dung Thư, muốn nhìn thấu nàng ta. Trước kia không có việc gì, nàng cũng không dám kiếm chuyện. Mộ Dung Thư sẽ không làm gì mình, dù sao sau lưng nàng còn có Thẩm Quý Phi và phụ thân. Nhưng hôm nay hình như Mộ Dung Thư đã không thèm quan tâm. Tầm mắt Thẩm Trắc Phi dừng trên cái bụng bằng phẳng của Mộ Dung Thư, chẳng lẽ là vì đứa bé? Đại phu nhân cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Thư. Dù sao lúc đến nàng cũng mang theo tâm lý xem kịch, nói gì đi nữa thì Tần Di Nương cũng là trưởng bối, còn Nhị Gia là một nam nhân, là thứ đệ của Vương Gia. Mộ Dung Thư tuyệt đối sẽ không đụng tới hai người này. Kết quả thật ngoài ý muốn, Mộ Dung Thư vốn không thèm để ý bọn họ trong mắt. Không phải nói rằng trong mắt Mộ Dung Thư, thân phận hai người này đều không bằng nàng, nhất là Tần Di Nương. Nhị phu nhân và tứ phu nhân hai mặt nhìn nhau, giờ mới phát hiện, ngày hôm nay Vương Phi đã thật sự nổi giận rồi. Chuyện này của Tần Di Nương vào Nhị Gia giống như đã không có đường quay lại. Ngươi! Tai Tần Di Nương run run chỉ vào Mộ Dung Thư. Vũ Văn Khải dù sao cũng là nam nhân, bị Mộ Dung Thư kích như thế, xuất phát từ việc muốn giữ gìn mặt mũi, không tự chủ được hét lên. Ngươi tưởng ra thật sự muốn ở lại Vương Phủ không đi sao? Ngày mai ra sẽ đi, sau này tuyệt đối không bước vào Vương Phủ nửa bước. Tốt lắm, Hồng Lăng, lát nữa phải đi báo cho Vương Gia. Ngày mai sau khi Gia Lâm Triều trở về, bản Vương Phi và Vương Gia sẽ cùng tiễn Nhị Gia và Tần Di Nương. Mộ Dung Thư cười lạnh nói, đúng là không chừa một chút khả năng quay lại nào cho người khác. Thân hình Tần Di Nương lão đảo đứng không vững, nhưng lại nghiêng sang người Thẩm Trắc Phi, sát bên cạnh. Lúc đụng đến Thẩm Trắc Phi, hai mắt Tần Di Nương lập tức sáng lên, đưa mắt cho Thẩm Trắc Phi, ý bảo nàng ta nói giúp bọn họ một tiếng. Dù sao Tần Di Nương và Vũ Văn Khải làm như vậy cũng bởi vì Thẩm Trắc Phi ở một bên khích, vì không muốn sau này bị phiền phức, liền cười nhẹ, nhìn Mộ Dung Thư nói. Tỷ tỷ không nên tức giận như thế, Nhị Gia và Tần Di Nương dù sao cũng có quan hệ thân thích với chúng ta. Tuy việc đưa Vương Quân Sơn vào trong phủ là không đúng, nhưng Nhị Gia và Tần Di Nương vừa trở về từ Bình Thành, không biết những chuyện đã qua, cũng không biết Vương Quân Sơn là hạng người gì, cho nên mới phạm phải sai lầm này. Từ trước tới nay, Vương Phi nhân từ đại lượng, đừng làm mất hòa khí trong phủ. Nếu chuyện hôm nay truyền ra, người ngoài sẽ cho rằng phủ Nam Dương Vương không quan tâm đến thân thích. Những lời này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Vương Gia. Nghe vậy, con người sắc bén của Mộ Dung Thư khẽ nhếch, nhìn chằm chằm Thẩm Trắc Phi, cười lạnh nói. Nói như vậy là bản Vương Phi ta không thấu tình đạt lý. Nói vậy, Nhị Gia và Tần Di Nương đưa Vương Quân Sơn vào Vương Phủ là đúng. Nói như vậy, phủ Nam Dương Vương chúng ta chẳng phân biệt được chủ khách. Thậm chí có thể nói, thân phận của bản Vương Phi là chủ mẫu nhưng lại không bằng một nô tỳ. xem ra bản vương phi phải tìm vương gia hỏi cho rõ một chút. Thẩm Trắc Phi nghẹn lời, cắn chặt răng nhìn đi chỗ khác, không thèm nhắc lại. Lúc này, vài người vốn không có ý tốt đang đứng đây đều hiểu. Mộ Dung Thư biết rõ hiện tại đang xảy ra chuyện gì, thái độ này là nàng ta không có ý định bỏ qua. Cuối cùng, người hối hận nhất là Tần Di Nương. Bà ta cắn môi, trong miệng đủ vị chua chát. Đây gọi là gì? Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ai có thể ngờ, Mộ Dung Thư là người quyết không chịu thiệt thôi, lại có thể đánh trả. Vừa rồi Vũ Văn Khải vừa thốt ra lời đã hối hận, hiện giờ hắn và Tần Di Nương là phần ăn nhờ ở đậu, nếu như rời khỏi vương phủ, bọn họ đúng là không có chỗ để đi. Chuyện này thật là đã làm sai rồi. Nhưng hối hận có tác dụng gì? Hiện tại đã không còn đường lui, huống hồ xem dáng vẻ này của Mộ Dung Thư là tuyệt đối không có ý định thu hồi lời đã nói. Bản vương phi không làm phiền Nhĩ Gia và Tần Di Nương nữa. Dù sao từ giờ đến sáng mai, thời gian cũng không còn nhiều. Hay vị nên nhanh quay về Đông Viện thu dọn hành lý đi. Nếu không sẽ lỡ thời gian xuất phát. Đúng lúc bản vương phi có chuyện còn phải xử lý một chút. Thứ cho bản vương phi không thể giúp cho nhị vị thu xếp. Thẩm Trắc Phi, nếu người không bận, thì đến Đông Viện giúp Tần Di Nương và Nhĩ Gia đi. Mộ Dung Thư nhìn thấy người đứng đối diện, cười nói. Dứt lời, Mộ Dung Thư không nhìn tới vẻ mặt chóng váng của bọn họ đã lướt qua, hướng tới trước cửa vương phủ mà đi. Ngay lúc Mộ Dung Thư đi qua, đại phu nhân sau lưng nàng vội kêu lên. Vương Phi, không thể làm như thế. Dù sao Nhị Gia cũng là thứ đệ của vương gia. Việc lần này cần phải sự đồng ý của vương gia mới được. Nhị phu nhân và tứ phu nhân cùng trừng đôi mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía đại phu nhân. Thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, có vẻ hoảng hốt, có chút không hiểu. Sao bỗng nhiên nàng ta lại ra mặt nói chuyện về Tần Di Nương và Nhị Gia? Ngay cả Thẩm Trắc Phi cũng thấy khó hiểu với đại phu nhân, đồng thời mang vẻ mặt phức tạp nhìn Vũ Văn Khải như dò xét. Mà Vũ Văn Khải cũng rất kinh ngạc nhìn về phía đại phu nhân, đáy mắt lại có ý tươi cười. Riêng Nhị Di Nương lại mang vẻ tràn đầy cảm kích. Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Mộ Dung Thư chậm chậm xoay người lại, đối diện với đại phu nhân, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười tươi đến chói mắt. Vừa rồi bản vương phi quên nói sao? Trước bữa cơm trưa, vương gia đã nói với bản vương phi, chuyện của Vương Quân Sơn tùy ý bản vương phi xử lý. Chuyện Vương Quân Sơn cũng có liên quan đến Tần Di Nương và Nhị Gia. Nếu ai có thắc mắc hay là bất mãn với cách làm của ta, thì cứ đi tới nói với vương gia. Nói xong, Mộ Dung Thư xoay người bước đi, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong mắt Tần Di Nương thì rưng rưng lệ, Vũ Văn Khải thì thất hồn lạc phách. Vì sao Mộ Dung Thư, Thanh Bình cười nhẹ. Nhị gia xứng đáng bị báo ứng, tối nay tắm rửa thật kỹ một chút, nếu không thật là khó chịu. Trước cửa vương phủ, mấy gã hộ vệ đang đánh Vương Quân Sơn, tên này được cởi trói rồi, miệng vẫn không sạch sẽ mắng mỏ, nhục mạ Mộ Dung Thư. Bao nhiêu lời nói thô tục, ngay cả tổ tông 18 đời người ta cũng đều mang ra chửi rủa, làm cho những hộ vệ kia nghe được ai nấy đều mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Nói gì đi nữa, Mộ Dung Thư cũng là chủ mẫu của phủ Nam Dương Vương, lại bị người ta nhục mạ như thế. Đương nhiên những hộ vệ này mang theo tình cảm cá nhân mà xuống tay vô cùng ác độc. Trận đánh này có thể khoảng một canh giờ, Vương Quân Sơn đã bị hành hạ tới đứng không nổi, không ngừng kêu la. Làm sao còn nghe được những lời mắng chửi trong miệng hắn nữa? Mọi người vây xung quanh đều chỉ trỏ Vương Quân Sơn. Phần đông đã nghe qua chuyện của hắn, cho nên thái độ đối với Vương Quân Sơn rất khinh thường. Huống hồ đến bây giờ, Vương Quân Sơn còn không chịu hiểu ra. Một kẻ khốn nạn quá đáng như thế mà hiện tại bị đánh đến nôn ra máu, thậm chí chết thì cũng không ai đồng tình thương cảm. Mộ Dung Thư đứng ngay cổng, trên cao nhìn xuống Vương Quân Sơn, giọng nói lạnh như băng dội thẳng vào tai hắn. Vương Quân Sơn, người có biết tội của ngươi? Bọn hộ vệ ngừng đánh, Vương Quân Sơn vừa được rảnh, không kịp kêu đau, đã nghe tiếng Mộ Dung Thư. Hắn quỳ rạp trên đất từ xa nhìn lại, thấy Mộ Dung Thư mang theo vẻ khuynh thành khuynh quốc, nhưng lại lạnh lùng xa cách, lập tức lau khô vết máu bên miệng, liên tục lắc đầu. Bản công tử không biết mình đã phạm tội gì. Được, Hồng Lăng, ngươi hãy nói cho Vương công tử biết hắn đã phạm tội gì. Mộ Dung Thư cười lạnh, nghiêng đầu nói với Hồng Lăng. Hồng Lăng được lệnh thì bước lên phía trước vài bước, nhìn Vương Quân Sơn bằng vẻ chán ghét, không thèm che giấu, giọng nói lạnh lùng. Vương công tử làm loạn trước cửa vương phủ, đây là tội thứ nhất. Trước mặt người khác, Vương công tử nhục mạ Nam Dương Vương Phi, còn xúc phạm cả tổ tông Vương Phi, đây là tội thứ hai. Vương công tử và tiểu thiếu gia đã sớm không có bất kỳ quan hệ gì, hiện tại lại không biết liêm sĩ đến Nam Dương Vương Phủ, tự xưng là phụ thân của tiểu thiếu gia, đây là lừa gạt Vương Phi, đây là tội thứ ba. Ba tội đều rành rành trước mắt, Vương công tử có muốn không thừa nhận cũng không được. Dù sao ở đây cũng có rất nhiều người có thể làm chứng cho Vương Phi. Hồng Lăng vừa dứt lời, đã nghe đám đông bốn phía đồng thời hô to. Đúng vậy, Vương công tử phạm vào ba tội. Kẻ cặn bã tới mức này nên đưa tới Ứng Thiên Phủ để tránh gây tai họa cho người khác. Vương Quân Sơn nghe dân chúng ở đây thét to thì kinh hoàng. Bởi trong khoảng thời gian này ăn uống không đầy đủ, làm cho sắc mặt hắn trở nên vàng vọt, càng thêm dữ tợn, nhìn Mộ Dung Thư mắng to. Hiền nhi vốn là con của bản công tử, ngươi, nữ nhân không biết xấu hổ, còn giữ con của ta không muốn trả lại, còn dám xà mồm xảo trá, thật đáng giận. Xem ra Vương công tử vẫn chưa chịu hiểu. Hồng Lăng, không cần nhiều lời, từ trước tới nay Vương công tử vốn chẳng biết phân biệt phải trái. Trước tiên cùng đám sủng thiếp phụ oan cho Liễu Ngọc Nhi thông dâm cùng hạ nhân, sau đó đuổi hai mẫu tử nàng ấy ra khỏi vương phủ. Hành vi sủng thiếp diệt thay đó không thể dung tha. Bây giờ lâm vào đường cùng, lại nghĩ tới Liễu Ngọc Nhi, người bị hắn hại chết và đứa nhỏ hắn không thừa nhận trước mặt bao nhiêu người. Đó chính là hành vi của kẻ tiểu nhân. Hiện thời không chiếm được lợi ích nào thì lớn tiếng chửi bậy khắp nơi. Bản Vương Phi dù có lòng dạ Bồ Tát cũng không thể bỏ qua được. Người đâu? Đưa hắn tới Ứng Thiên Phủ. Mộ Dung Thư lạnh giọng ra lệnh. Nàng vừa dứt lời, mọi người vây quanh đã kêu to. Tốt quá, hành vi cặn bã như thế nên loạn công đánh chết. Vương Phi, quyết định đúng lắm, đưa hắn tới Ứng Thiên Phủ đi. Tốt quá, đưa hắn vào Ứng Thiên Phủ. Hy vọng các vị quan trong Ứng Thiên Phủ tuyệt đối không thể xem nhẹ mà bỏ qua cho hắn. Mọi người liên tục tán thưởng, Vương Quân Sơn bị nhục mạ đến sắc mặt trắng bệch. Trong cơn giận dữ, lại phun một ngụm máu tươi. Nhìn mấy gã thị vệ, tràn đầy sát khí đi về phía mình, hắn sợ đến mức không khống chế được, dưới thân có dấu vết một mảng ẩm ướt. Mọi người vừa thấy, lập tức cười nhạo không thôi. Vương Quân Sơn không chịu nổi sự nhục nhã này, đột nhiên ngã xuống đất ngất đi. Mộ Dung Thư cũng lười nhìn, liền xoay người hồi phủ. Sau lưng vẫn truyền tới tiếng khen ngợi của mọi người. Người ở triều đại này xem trọng nhất là phép tắc, vì vậy hành vi sủng thiếp diệt thê là không chấp nhận nhất. Khi quay về đến Mai Viên, mấy người Vũ Văn Khải, Tần Di Nương, Thẩm Trắc Phi vẫn còn ở bên trong. Nhìn thấy bọn họ, Mộ Dung Thư nhíu mày, trên khóe miệng thoáng chút ý cười, nàng thản nhiên đi qua. Tần Di Nương lập tức chào đón, cười nịnh nọt. Vương Phi, do nô tỳ cùng nhị gia làm sai, đã suy nghĩ không chu toàn mới có thể phạm vào lỗi như thế. Vừa rồi nô tỳ lỡ chọc Vương Phi, xin Vương Phi đừng đẩy bụng. Dù sao chúng ta đều là người trong phủ Nam Dương Vương, không phải sao? Mộ Dung Thư không nói, mắt lạnh nhìn Tần Di Nương diễn trò. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được khi nói những lời này, Tần Di Nương nghĩ một đằng nói một nẻo. Bên này, Vũ Văn Khải cũng tiếp lời. Là lỗi của nhị đệ, đại tẩu chứ nên tức giận, nhị đệ thật sự là không biết Vương Quân Sơn là người như vậy. Tỷ tỷ, nếu nhị gia và Tần Di Nương đã biết sai rồi, tỷ tỷ cũng đừng đẩy bụng, dù sao người một nhà hòa thuận vẫn tốt hơn, tất nhiên đôi khi cũng khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn hay là va chạm. Tỷ tỷ không nên trách nhị gia và Tần Di Nương nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ làm cho vương gia khó xử. Thẩm Trắc Phi bước lên nắm tay Mộ Dung Thư cười khuyên. Mộ Dung Thư không giấu vết rút tay lại, ánh mắt lạnh như băng lướt qua Vũ Văn Khải và Tần Di Nương, cười nói: Sao lại còn ở đây? Nếu chần chừ ngày mai sẽ không kịp thu dọn đâu. Yên tâm đi, vừa rồi bản Vương Phi đã kêu Lâm quản gia chuẩn bị xe ngựa cho nhị gia và Tần Di Nương rồi. Dứt lời liền đi qua mấy người này, đi vào Mai Viên. Sau đó dặn dò Thu Cúc cũng không quay đầu lại. Thu Cúc, cho các bà tử canh chừng, bản Vương Phi hay mệt, muốn nghỉ ngơi thoải mái, hai ngày nay sẽ không tiếp khách. Vâng. Thu Cúc đáp, rồi quay sang bảo đám bà tử còn đang choáng váng trông coi cẩn thận. Tần Di Nương và Vũ Văn Khải ngơ ngác đứng ngoài cửa, sắc mặt cả hai liên tục thay đổi. Sắc mặt Thẩm Trắc Phi cũng vô cùng khó coi, bọn họ đã hạ mình như thế mà Mộ Dung Thư vẫn không có ý định bỏ qua, chẳng lẽ muốn đối đầu với nàng? Hoặc là Mộ Dung Thư đã đoán được nàng có liên quan đến việc này cho nên mới nhất quyết không buông tha. Đối với Thẩm Trắc Phi mà nói, bất kể là phương diện nào thì đây cũng giống như là cho nàng một cái bạt tai vào mặt. Đang lúc mọi người ở đây không biết làm thế nào thì không chú ý tới biểu tình của người khác. Hai mắt đại phu nhân lóe lên hận ý, cắn răng nhìn bóng lưng của Mộ Dung Thư đã đi xa. Tần Di Nương thất hồn lạc phách, không có chú ý. Bây giờ phải làm sao? Sớm biết như thế, bà đã thành thành thật thật ở Đông Viện, không nên tới trêu chọc Mộ Dung Thư. Bây giờ thì hay rồi, căn bản bà không chịu nổi hậu quả này. Mắt mũi Vũ Văn Khải càng choáng váng. Vốn hắn cũng không phải là người thông minh, mỗi ngày từ sáng đến tối, thích nhất là tìm nữ nhân để chơi đùa. Vì vậy khi có chuyện ập lên đầu, hắn không thể nghĩ ra chủ ý gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này đại phu nhân đề nghị. Đi tìm vương gia đi. Nhị phu nhân, tứ phu nhân cùng cúi đầu. Tần Di Nương và Vũ Văn Khải nghe vậy, hai mắt sáng lên, lập tức gật đầu. Được, ta đi ngay bây giờ, ta tin vương gia chắc chắn sẽ có thể ra mặt giúp chúng ta. Thẩm Trắc Phi cũng rất đồng ý. Lập tức, mọi người cùng đi tới thư phòng ở tiền viện. Nhị phu nhân và tứ phu nhân đứng tại chỗ nhìn bóng lưng bọn họ đã xa. Sau khi đưa mắt nhìn lẫn nhau thì xoay người đi tới Mai Viên, nói mấy câu với bọn nha hoàn canh gác trước cửa rồi rời đi. Mộ Dung Thư đang ở trong phòng đọc sách, nghe nha hoàn báo lại, nhịn không được cười nói. Vậy thì chờ xem kịch vui đi. Nếu vương gia đứng về phía của nhị gia và Tần Di Nương thì làm sao đây? Hồng Lăng lo lắng hỏi. Mộ Dung Thư lắc đầu. Khi Tần Di Nương và nhị gia trở về, vương gia không làm tiệc tẩy trần, thậm chí cho tới bây giờ cũng không gặp hai người đó. Có thể thấy, chuyện bọn họ quay trở về, vương gia cũng không thích. Hiện tại có sẵn cớ này để bọn họ rời đi, vương gia sẽ không có ý kiến gì. Đúng vậy, trước nay vương gia chưa từng tới thăm hỏi nhị gia và Tần Di Nương. Nhưng Tần Di Nương đúng là rất quá đáng. Vừa trở về vương phủ đã sinh sự, mới mấy ngày mà lấy hết 3.000 lượng bạc của vương phủ. May mà vương phi nhìn ra manh mối trong sổ sách, nếu không Tần Di Nương này còn không biết trời cao đất dày là gì. Một bên Thanh Bình thán phục nói. Thấy thế, Mộ Dung Thư lắc đầu cười khẽ. Các người ra ngoài đi, nếu có người đến thì nói bản vương phi đã ngủ, không tiếp khách. Vâng ạ. Đợi ba người lui ra, Mộ Dung Thư bèn cầm lấy sách thuốc, cẩn thận đọc. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Thư cảm thấy mắt hơi khó chịu thì gấp sách lại, sau đó lấy sổ sách trong ngăn kéo ra. Mấy tháng này, việc buôn bán của 10 cửa hàng ngày càng phát đạt, mỗi tháng đều lời khoảng 1.000.000 lượng, mà cửa hàng tơ lụa do từng phủ đại nhân nhờ nàng trông coi thay cũng làm ăn rất tốt, tổng cộng hàng tháng thu vào khoảng 2.200.000. Hơn nữa, tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng là mấy trăm lượng, không tới mấy tháng có thể gom được kha khá. Có điều, chuyện mua sân trang ở Bình Thành rồi mướn người làm, xây nhà cửa, khai khẩn cũng cần một khoản lớn. Nàng tính toán, lên kế hoạch chu đáo. Đồng thời, dùng cách nào mới có thể không để lại sơ sót, không làm liên lụy bất kỳ ai. Ví như bốn nhà đầu trung thành bên cạnh, còn có Lý Thị trong phủ tướng quân. Đó là vấn đề khó khăn, nàng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Khôn khéo như hoàng thượng, sâu không lường được như Vũ Văn Mặc, tài cầm quyền cao như Mộ Dung Thu, người người đều không dễ để lừa gạt, nhưng nàng lại không có nhiều thời gian. Mộ Dung Thư nhíu mày, trong vương phủ luôn phát sinh nhiều chuyện, Thẩm Trắc Phi rõ ràng là nữ nhân trí tuệ hơn người, nhưng cứ thế rảnh rỗi lại đi kiếm chuyện không ngừng, vài vị phu nhân cũng đều có tâm tư. Về phần Tần Di Nương và Vũ Văn Khải không đáng nhắc tới, nhưng nếu không để mắt đến thì hai người này cũng rất ưa gây chuyện. Sau nửa khắc suy nghĩ, Mộ Dung Thư xoa nhẹ nhẹ hai bên huyệt thái dương. Tiếp đó, chợt nghe Hồng Lăng, người nãy giờ không thấy bóng dáng, gõ cửa. Mộ Dung Thư thả tay đang xoa huyệt thái dương, hỏi: "Chuyện gì?" Hồng Lăng trả lời: "Tri Thù đến báo lại, nói là vương gia đã đồng ý cho nhị gia và Tần Di Nương ở lại, chờ nhị gia tìm được nơi ở mới rồi dọn đi." Nghe vậy, đôi mắt của Mộ Dung Thư hiện lên một chút khác lạ. Vũ Văn Mặc đã đồng ý cho đám người Vũ Văn Khải tiếp tục ở lại. Cũng khó trách, dù có thích cách cư xử của Vũ Văn Khải hay không thì đó cũng là người thân của Vũ Văn Mặc. Nàng có thể vô tình, nhưng hắn thì không. Không gì hơn điều đầu tiên này, những việc nàng làm nãy giờ đều uổng công. Cũng có thể nói, cơn giận nàng cố tình phát ra là vô ích. Nhưng nếu đứng trên lập trường của Vũ Văn Mặc mà nghĩ, kể từ lúc này, Vũ Văn Khải và Nhị Di Nương đã không thể nói gì nữa. Ngay cả hai người muốn rêu rao Phủ Nam Dương Vương vô tình không chứa chấp bọn họ cũng không có cơ sở hay bằng chứng nào. Cứ như vậy, so với quyết định lúc trước của nàng cũng không khác là bao, chỉ là có vẻ như Vũ Văn Mặc nhân từ hơn một chút. Đang suy nghĩ như thế, thì ngoài cửa, Hồng Lăng lại nói tiếp. Hiện tại Nhị Gia và Tần Di Nương đều đang chờ ngài ngoài phòng, nói là muốn xin lỗi Vương Phi. Bản Vương Phi mệt mỏi, không tiếp khách. Mộ Dung Thư nhíu mày trả lời. Thông qua việc này, nàng tin là Tần Di Nương và Vũ Văn Khải đều sẽ đàng hoàng, ngay cả Thẩm Trắc Phi muốn lợi dụng hai người này gây sóng gió, hai người cũng không dám. Vâng ạ. Ngoài cửa, Vũ Văn Khải và Tần Di Nương cũng có chút không yên, muốn đích thân gặp Mộ Dung Thư xin lỗi. Thật ra vừa rồi, bọn họ đã suy nghĩ lại. Trong chuyện này, thật là bọn họ ăn no rỗi việc. Đây rõ ràng chính là chuyện của bản thân Mộ Dung Thư, chẳng liên quan gì đến hai người. Việc tranh sủng của Thẩm Trắc Phi và Mộ Dung Thư càng không dính dáng gì đến bọn họ. Lẽ ra phải sớm phân rõ khoảng cách. Tần Di Nương hối hận không thôi, bà ta thật không nên lội vũng nước bùn này. Kết quả bây giờ, Mộ Dung Thư không gặp bọn họ. Tuy Vũ Văn Mặc đã chịu cho bọn họ tiếp tục ở lại vương phủ, nhưng mà với tư cách là khách, nếu bọn họ đã là phủ khác bên ngoài thì không thể ở lâu trong vương phủ. Ý Vũ Văn Mặc là để cho bọn họ mau chóng lựa chọn một chỗ chuyển đi. Việc này với Mộ Dung Thư bảo bọn họ ngày mai phải đi cũng không khác là mấy. Chẳng qua Vũ Văn Mặc không muốn cho bọn họ có lý do nói tới nói lui mà thôi. Hai người cũng biết chuyện gì xảy ra, cũng tại lúc này đã hiểu được. Ở trong lòng Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư rất quan trọng. Bởi vậy bọn họ lại càng rầu rĩ. Bất kể nói gì, rời khỏi vương phủ rồi, từ nay trở đi chắc chắn không dễ chịu. Mà nếu như có thể ở lại vương phủ, nhất định bảo đảm không phải lo cơm áo. Ngày kế, hai người tiếp tục đến Mai Viên cầu kiến, lại bị Mộ Dung Thư tìm lý do từ chối, đồng thời sai Hồng Lăng nhắn lại một câu. Nếu Nhị Gia và Tần Di Nương rảnh rỗi như thế, nên nhân dịp hai ngày này có thời gian ra ngoài tìm thử xem các phủ đệ nào thích hợp hay không. Hai người nghe vậy, sắc mặt nặng như chì, yếu xìu rời đi. Sau khi hai người đó đi rồi, người của phủ tướng quân đến đây đưa tới rất nhiều thuốc bổ, tờ lụa, trân châu, mã não, khoảng 3-4 rương, bằng 1/3 của hồi môn lúc trước. Người đến tặng lễ, nói năng rất lưu loát. Mộ Dung Thư hiểu được, phụ thân mình bỏ ra vốn nặng như thế cũng chỉ vì đứa con trong bụng của nàng. Ông ta đã muốn đưa thì nàng sẽ nhận, muốn đổi mấy thứ này thành ngân lượng cũng được chừng 1 vạn. Nàng khách sáo hỏi người tới vài câu về sức khỏe gần đây của Lý Thị. Người tới gật gật đầu, vừa cười vừa trả lời là rất tốt. Chờ xong việc, cũng là lúc Vân Mai từ nhà trở lại. Vương Phi, cha mẹ nô tỳ đồng ý. Đây là giấy bán thân của cha mẹ và muội muội nô tỳ. Cha nô tỳ chỉ nói là còn chờ lệnh Vương Phi. Khi nào Vương Phi bảo lên đường, cha mẹ nô tỳ sẽ mau chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Vân Mai che giấu không được nụ cười trên mặt. Lần này về nhà, nàng nói với cha mẹ ý định của Vương Phi. Hai người đúng là vô cùng vui vẻ, lập tức đồng ý. Thậm chí, ngay cả trên mặt muội muội cũng có ý cười ít thấy. Đối với việc này, Mộ Dung Thư chưa từng nghĩ nhiều. Nhận giấy bán thân từ tay của Vân Mai rồi mới cảm thấy trong lòng đau xót. Cũng không biết nàng có làm đúng hay không. Nếu ngày mai bị phát hiện, thế thì nàng đã liên lụy cả nhà của Vân Mai. Loại hành vi này quá mức ích kỷ, nhưng nàng không thể không làm. Được, hai ngày này ta sẽ sắp xếp cho người xuất phủ. Người cùng nhà của người đi Bình Thành, ta đã xem qua Bình Thành, giá cả tương đối thấp, 1.500.000 lượng là đủ. Trước tiên các người ở Bình Thành thu xếp cho tốt, tạm thời mua một tiểu viện, gọi là Lỗ Phủ đi. Mộ Dung Thư nhẹ nhàng căn dặn. Lộ là họ của nàng ở kiếp trước. Vân Mai không có thắc mắc gì, lập tức gật đầu. Vâng, tất cả đều nghe theo lời của Vương Phi. Mộ Dung Thư gật gật đầu, cho Vân Mai đi xuống nghỉ ngơi. Sau đó, nàng cất giữ giấy bán thân của một nhà Vân Mai, lại thức đêm suy nghĩ rất nhiều chi tiết. Xác nhận sau này không thể liên lụy đến nhà của Vân Mai, mới gọi bốn đại nha hoàn đến. Hôm nay bản Vương Phi có chuyện tìm các ngươi. Bản Vương Phi cần Vân Mai ra ngoài làm việc, vì vậy tạm thời sẽ để cho nàng rời khỏi Vương Phủ. Trong khoảng thời gian này, ba người các ngươi chia nhau làm việc của Vân Mai. Nếu như có khó khăn thì cứ tìm thêm một đại nha hoàn đi. Mộ Dung Thư nhìn bốn người Hồng Lăng nói. Hồng Lăng lại bước lên một bước. Ba người nô tỳ có thể chia sẻ việc của Vân Mai, xin Vương Phi yên tâm. Vâng, Hồng Lăng nói rất đúng, Vân Mai cũng không phải là không trở lại, huống hồ ba người nô tỳ chia sẻ một chút cũng không khó khăn gì. Thu Cúc cũng bước lên một bước, cười nói. Thanh Bình cũng vội gật đầu. Đúng vậy, Vương Phi, người không cần tìm thêm đại nha hoàn đâu. Bốn người các nàng sống chung rất thoải mái vui vẻ, nếu đột nhiên xuất hiện một người không quen, chỉ sợ sẽ xảy ra không ít va chạm. Huống hồ, bây giờ Vương Phi đang ở thời kỳ mẫn cảm. Vân Mai luôn luôn im lặng, thật ra trong khoảng thời gian ở bên người của Vương Phi, nàng vẫn luôn rất vui vẻ. Tuy sau này có thể ở cùng người nhà, nhưng ân đức của Vương Phi đối với gia đình nàng, ngay cả dùng tính mạng của nàng đổi cũng không cách nào trả hết nợ. Nghe Mộ Dung Thư nhắc nhở ba người Hồng Lăng xong, đôi mắt Vân Mai đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào. Sau này các người phải chăm sóc Vương Phi cho thật tốt. Lúc Vương Phi tắm rửa thích nhất là nước ấm ấm, không quá nóng cũng không quá lạnh. Nhất định phải dùng tay thử qua đầu ấm mới có thể cho Vương Phi dùng. Không phải chỉ đi ra ngoài ít ngày thôi sao? Sao nói giống như là sẽ không trở lại thế? Hồng Lăng nhìn lệ trong mắt Vân Mai thì nhẹ dí lên chóp mũi của nàng, cười nói. Đúng vậy, nếu Vân Mai người lo lắng thì nhanh làm xong việc Vương Phi giao đi rồi quay về. Thu Cúc che miệng cười nói. Thanh Bình bước lên ôm lấy Vân Mai cũng không nhịn được rơi lệ. Trong khoảng thời gian này không ai múc nước rửa mặt cho Thanh Bình. Sau này không được ngủ nướng, phải dậy sớm tự mình múc nước. Vân Mai giả vờ sầm mặt. Thanh Bình biểu môi, thật đáng yêu. Thấy dáng vẻ bốn người các nàng, Mộ Dung Thư phì cười. Được rồi, cũng không phải là Vân Mai đi ra ngoài ngay hôm nay, cũng đừng làm cho mắt mũi đỏ lên như thế, ai không biết còn tưởng rằng ta đánh đập các ngươi. Sao Vương Phi lại đánh mắng nô tỳ? Từ trước tới nay, Vương Phi đối với chúng nô tỳ rất tốt. Vân Mai nghe vậy, lập tức đính chính. Dáng vẻ này đúng là không chấp nhận được người khác nói Mộ Dung Thư nửa câu không phải. Mộ Dung Thư nghe vậy, cảm động vạn phần, nhưng trong lòng lại có chút băn khoăn. Sau này, nhất định sẽ trả giấy bán thân cho cả nhà Vân Mai, cố hết sức giúp gia đình bọn họ có một cuộc sống sung túc. Hai ngày sau, Vân Mai và người nhà mang theo ngân phiếu cùng nhau rời khỏi kinh thành để đến Bình Thành. Trước khi đi, mẹ Vân Mai xếp trứng gà trứng vịt trong nhà đầy ngập 4-5 cái giỏ lớn đưa tới. Mấy người Hồng Lăng nhìn thấy mớ trứng này đều vỗ trán, đau đầu vô cùng. Nhiều như vậy chỉ sợ mấy tháng ăn cũng không hết. Mộ Dung Thư bật cười, mẫu thần Vân Mai đúng là hết sức đáng yêu. Mấy ngày này, Hiền Nhi luôn chăm chỉ luyện vẽ tranh, đừng nhìn bé còn nhỏ, nhưng là nghiêm túc đến chết người. Chỉ cần ăn cơm xong trở về phòng, sau đó thần thần bí bí vẽ tranh. Ngay cả nha hoàn thiếp thân hầu hạ một bên cũng không biết kết quả là bé vẽ cái gì. Đến một ngày, khi Hiền Nhi đem bức tranh được cuộn tròn để trước mặt của Mộ Dung Thư, nàng mới nhìn thấy nó. Mẫu thân, đây là Hiền Nhi tặng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiền Nhi thần thần bí bí. Một bên nói, một bên ghé vào đùi của Mộ Dung Thư lấy lòng để Mộ Dung Thư tự tay mở ra. Nói thật, Mộ Dung Thư đúng là hết sức tò mò. Kết quả Hiền Nhi bận rộn nhiều ngày như vậy là để vẽ cái gì? Mở cuộn tranh ra, Mộ Dung Thư chợt sững sờ. Là một nữ tử. Lập tức, chuông báo động trong lòng Mộ Dung Thư vang lên. Ý nghĩ đầu tiên toát ra chính là Hiền Nhi thích bé gái nào đó. Người cổ đại đều trưởng thành sớm, 13 tuổi đã có thể lấy vợ sinh con. Tuy Hiền Nhi mới 3 tuổi, nhưng mấy ngày này bé luôn ra vẻ thần bí, không khỏi làm cho lòng Mộ Dung Thư lo lắng, đôi mắt chớp chớp. Tuy trưởng thành sớm, nhưng nếu đứa nhỏ này 3 tuổi đã có người mình thích là yêu sớm. Vấn đề yêu sớm nói lớn không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như Liễu Ngọc Nhi dưới suối vàng biết được việc này, nàng làm sao mà ăn nói đây? Nhìn Hiên Nhi, nàng nhướng cao mày, giọng nói không khỏi trầm xuống. Mấy ngày nay Hiên Nhi vẫn vẽ bức tranh này sao? Hiên Nhi gật đầu, dường như nhận thấy được trên khuôn mặt Mộ Dung Thư không có ý cười, đến cả giọng nói cũng chính là lạnh như băng, lập tức tươi cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn biến mất, dè dặt hỏi bằng giọng trẻ con ngọt ngào ngây thơ. Mẫu thân không thích bức tranh này sao? Hiên Nhi vẽ gì, mẫu thân đều rất thích. Mộ Dung Thư gật đầu khen ngợi, lúc nàng 3 tuổi, đừng nói là bút lông, ngay cả bút vẽ cũng cầm không nổi. Tất nhiên Hiên Nhi rất giỏi, có điều động cơ này... Hiên Nhi nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười nở như hoa. Hiên Nhi vốn đã vô cùng đáng yêu, lại còn cười tươi như thế, càng làm cho người khác yêu thích. Hiên Nhi cười rộ lên nói. Hiên Nhi mất cả buổi chiều mới vẽ xong. Người trong bức vẽ là ai? Hiên Nhi nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Thư, vẻ mặt buồn rầu, nhìn bức tranh lại nhìn Mộ Dung Thư, rơm rớm nước mắt khóc. Không giống mẫu thân sao? Nghe vậy, Mộ Dung Thư trừng mắt, bật cười, âm thầm trách mình vừa rồi quá mức để ý, thành ra đã nghĩ sai. Nàng ôm chặt Hiên Nhi vào lòng. Rất giống. Hiên Nhi nghe vậy, lập tức từ trong lòng Mộ Dung Thư nhảy xuống, cầm bức vẽ từ trong tay nàng rồi chạy ra ngoài. Mộ Dung Thư tỏ vẻ không hiểu, Hiên Nhi đứng trước cửa quay đầu nhìn nàng. Hiên Nhi mang cho phụ thân xem. Mộ Dung Thư nhướng mày, từ lúc nào thì Hiên Nhi và Vũ Văn Mặc lại thân thiết như thế? Dù sao Hiên Nhi cũng còn nhỏ, luôn mong muốn được phụ thân yêu thương. Trước kia Vương Quân Sơn không thể cho bé, hiện thời Hiền Nhi thích gần nhất chính là Vũ Văn Mặc. Có lẽ bé muốn có được sự yêu thương của Vũ Văn Mặc. Chỉ không biết đây có phải là chuyện tốt hay không? Từ mấy ngày trước, lúc Tần Di Nương và Vũ Văn Khải biết mình đã sai rồi, liền thành thật ở tại Đông Viên. Tần Di Nương rất ít đi ra trúc viện ôn chuyện cùng với Thẩm Trắc Phi. Thẩm Trắc Phi cũng an phận ở trong trúc viên, hiếm khi đi ra ngoài. Riêng nhị phu nhân và tứ phu nhân lại rảnh rỗi đến Mai Viên, mỗi lần tới đều phải tán gẫu với Mộ Dung Thư một lát. Về phần đại phu nhân, nghe nói mấy ngày gần đây tâm tình không tệ, sắc mặt hồng nhuận, cũng không thường nhắc đến Vũ Văn Mặc. Điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Thư chú tâm, dặn tứ phu nhân có điều gì khác thường thì bẩm báo với nàng. Mà Vũ Văn Mặc mấy ngày rồi cũng không đến Mai Viên. 3 ngày trước, Hiền Nhi mang cho hắn xem bức tranh bé vẽ. Sau khi trở lại Mai Viên, trong tay Hiền Nhi đã có thêm một khối ngọc bội thượng đẳng. Nhưng đêm nay, bỗng nhiên Vũ Văn Mặc lại đến. Đối với việc hắn đột ngột tới đây, Mộ Dung Thư cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì đã là khuya, đồng thời hắn lại lặng lẽ đi vào mà không kinh động bất kỳ ai. Hơn nữa, thái độ của hắn lạnh như băng, đôi mắt đỏ ngầu. Ngay cả là đêm tối, trong phòng chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, Mộ Dung Thư vẫn có thể nhìn thấy rõ ánh mắt hắn mang theo sát khí dày đặc, còn người phủ đầy tơ máu, không ngừng phát ra lạnh ý. Bước chân hắn nhẹ bẩn, thân hình lung lay, đi về phía Mộ Dung Thư đang ngồi trên giường. Chờ hắn đến gần, hai tròng mắt Mộ Dung Thư mở lớn. Quần áo trên người hắn rách nát, lộ ra rất nhiều vết thương do bị kiếm đâm, đang chảy máu không ngừng. Mộ Dung Thư vội vã đứng lên đỡ hắn. Kết quả hắn đã ngã vào lòng nàng. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt phủ đầy tơ máu, sát khí trong mắt từ từ biến mất, cuối cùng lâm vào mê man. Lúc này hắn đã không còn gượng mà té xỉu, vô cùng yếu ớt nói với nàng. Chuyện ta bị thương không được nói cho bất kỳ kẻ nào biết. Ngay cả Thẩm Trắc Phi cũng không được sao? Hắn gọi Thẩm Trắc Phi là Nhu Nhi, chắc là tình cảm hai người rất thấm thiết. Không ngờ Vũ Văn Mạc nghe vậy, sát khí trong mắt vốn đã biến mất một lần nữa hiện lên, nhưng vì bị thương khá nặng chỉ có thể lắc đầu nhẹ giọng trả lời: không được. Mộ Dung Thư còn chưa hỏi là vì sao thì Vũ Văn Mạc đã nhắm mắt bất tỉnh. Nàng cúi đầu, miệng vết thương còn đang chảy máu, mùi máu rất nặng, phải xử lý vết thương này thế nào để không bị phát hiện đây? Dáng vẻ của hắn cho thấy hắn bị thương rất nặng. Nàng cau mày, khó hiểu nhìn Vũ Văn Mạc. Nếu không muốn cho bất kỳ ai biết, sao còn đến tìm nàng? Tin tưởng nàng sao? Hay là hắn biết nàng một lòng muốn rời đi, không có tâm tư khác? Tuy có nhiều loại nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải là lúc tìm lời giải thích, mà việc cấp bách hiện giờ là giúp hắn xử lý vết thương khắp cơ thể này. Vết thương có chút đáng sợ, nàng vô thức nhíu mày, không biết rõ tình trạng vết thương, nếu bị thương quá nặng, không có đại phu xử lý sẽ bị nhiễm trùng, phát sốt, thậm chí là thối rữa, hay ở hiện đại, mọi người gọi là hoại tử, đe dọa tính mạng. Đột nhiên hai mắt nàng sáng lên, trong phòng của nàng có kim sang dược. Đồ trong vương phủ tất nhiên là thượng hạng, hiệu quả rất tốt. Có thuốc, vậy làm sao để băng bó cầm máu, xử lý những vết thương này? Việc này nhất định không thể để ai phát hiện. Nếu đã không có băng vải, vậy thì đành lấy áo trong của nàng cắt ra dùng tạm. Áo trong của nàng rất sạch sẽ, hơn nữa không có tẩy nhuộm, thích hợp để băng bó. Quyết định xong, Mộ Dung Thư không do dự, lập tức đỡ Vũ Văn Mặc lên giường. Nhưng không ngờ, thể trọng Vũ Văn Mặc lại vượt xa tưởng tượng của nàng. Thân thể hiện tại nhỏ hơn rất nhiều, lại còn được nuông chiều từ bé, nên nàng phải mất rất nhiều sức mới có thể đỡ được hắn lên giường. Mồ hôi nàng thấm ướt cả lưng áo. Cuối cùng, cũng đỡ hắn tới giường, Mộ Dung Thư nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo phải cởi y phục của hắn mà không được mạnh tay, sợ đụng tới miệng vết thương, nên cuối cùng chỉ có thể dùng kéo từ từ cắt đi. Cởi được xong y phục của hắn, đập vào mắt nàng là từng vết thương chi chít đang xen rõ ràng. Sau khi xem xét, tổng cộng có hơn 20 vết thương, đó là còn chưa tính phía sau lưng. Rốt cuộc tại sao có nhiều vết thương như vậy? Có người ám sát hắn sao? Hoặc là hắn đi ám sát người khác nên bị thương? May là những vết thương này chỉ có 2-3 vết là tương đối sâu, có thể nhìn thấy máu thịt lẫn lộn, còn lại đã kết vảy. Tuy nhiên, vết thương ở bả vai lại nhìn thấy cả xương cốt, da thịt nhầy nhụa, không ngừng ứa ra máu. Sắc mặt của hắn tái nhợt, không chút huyết sắc, nhất định là do mất máu nhiều quá mà ra. Lúc này, có tiếng Hồng Lăng ngoài cửa. Vương Phi tỉnh rồi sao? Ngài có cần gì sai bảo không ạ? À? Nghe vậy, tai Mộ Dung Thư rung lên. Vừa rồi có thể nhìn thấy rõ ràng vết thương trên người Vũ Văn Mặc thì nàng đã thắp một ngọn nến. Nhất định là Hồng Lăng thấy ngọn nến nên mới hỏi như thế. Trấn tĩnh lại, Mộ Dung Thư giọng điệu vững vàng trả lời: không có gì, ngươi về nghỉ ngơi đi. Vâng ạ. Chờ đến lúc ngoài cửa không còn tiếng động gì, Mộ Dung Thư thở ra một hơi, nàng lập tức xử lý vết thương trên người Vũ Văn Mặc. Khoảng hơn một canh giờ, nàng đã bôi thuốc qua một lượt vết thương lớn nhỏ trên người hắn, cũng dùng hết sạch 3 bình kim sang dược, có thể thấy vết thương trên người hắn nghiêm trọng cỡ nào. Nàng cắt áo trong thành những mảnh vải lớn nhỏ tùy theo miệng vết thương rồi bắt đầu băng cho hắn. Vũ Văn Mặc hôn mê nên toàn bộ sức nặng dựa vào trên giường, vì vậy nàng băng bó còn dùng nhiều sức hơn lúc nãy, vì mỗi vòng quấn đều phải nâng cơ thể hắn lên rồi phải đặt xuống hết sức nhẹ nhàng. Băng bó xong, cả người nàng đều là mồ hôi, còn thiếu chút nữa là ngất đi. May mà kim sang dược đều là đồ thượng hạng, sau khi bôi xong có thể tạm thời cầm máu. Có điều cũng chỉ là tạm thời, không thể kéo dài. Bằng không những vết thương bị hở da thịt này chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng. Lau mồ hôi thật sạch, Mộ Dung Thư lập tức dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, lại mất thêm một chút sức để đổi ráp giường mới. Đốt một nén hương thơm, xác nhận mùi máu trong phòng nhạt đi rất nhiều mới mệt mỏi ngồi xuống. Sau khi xử lý xong mọi thứ, nàng ngồi xuống ghế, đầu óc Mộ Dung Thư liền bắt đầu hoạt động. Vũ Văn Mạc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị thương thế kia? Nếu như có người biết hắn bị thương sẽ có hậu quả gì? Mà lý do hắn tín nhiệm nàng là gì? Đến tột cùng hắn có bí mật gì? Rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu, nhưng dù nghĩ hơn một ngày, nàng vẫn không có cách nào giải đáp. Nhưng nàng hiểu rõ, biết càng ít thì bản thân càng an toàn. Bởi vì quá mệt mỏi, nàng nằm gục trên bàn thiếp đi, nhưng mơ màng trong chốc lát, không thể nào an ổn, lại nghe tiếng nỉ non rất nhẹ của Vũ Văn Mặc. Xoa nhẹ huyệt thái dương có chút đau, nàng đến bên giường nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc, thấy trên người hắn toàn mồ hôi, lập tức dùng vải bông lau khô. Hắn không ngừng nhỏ giọng nỉ non, nhưng Mộ Dung Thư nghe không rõ, cũng không biết hắn đang nói gì. Chẳng qua nàng sợ, nếu như hắn ngủ được an ổn, chứng tỏ những vết thương này không bị nhiễm trùng. Nhưng nếu hắn phát sốt nói mê, có nghĩa là vết thương đã bị nhiễm trùng, hậu quả thật sự không dám nghĩ tới. Hy vọng ngày mai hắn có thể tỉnh lại, bằng không đối với nàng chính là một vấn đề lớn. Nàng cau mày, nhìn vết thương trên bả vai hắn đã được bôi thuốc nhưng vẫn không ngừng chảy máu. Mày càng nhíu chặt, nếu tiếp tục như thế thì e rằng là không ổn. Làm sao mới có thể mời được đại phu mà không làm người khác nghi ngờ? Không được, trong vương phủ tai mắt rất nhiều như thế, rất dễ bị phát hiện, không thể để cho đại phu vào phủ. Vậy phải làm sao? Mộ Dung Thư đi qua đi lại, bỗng nhiên nghĩ tới việc nàng đang xem sách thuốc. Mấy ngày trước, vừa vặn có xem qua cách trị vết thương do đau kiếm. Nàng lập tức đi đến trước bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra sách thuốc xem thật cẩn thận. Dù sao y dược cũng không phải là sở trường của nàng, rất nhiều thứ đều không hiểu rõ. Chỉ biết một vài thứ vụn vặt, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đọc một lát, cuối cùng cũng tìm được cách trị liệu vết thương nặng do đau kiếm. Nhưng nếu ra ngoài phủ đi mua những thuốc này, cũng phải lấy cớ gì đây? Tuy bên người nàng vẫn còn lại ba nha hoàn, các nha đầu này đều rất trung thành, trong đó có Hồng Lăng rất được lòng nàng. Nhưng việc Vũ Văn Mặc bị thương không phải là chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài nửa chữ. Bằng không, với việc Vũ Văn Mặc hôn mê, nàng hết đường chối cãi. Có khi còn bị người khác nói, nàng muốn mưu sát vua quân, phải dùng cách nào đây? Bỗng nhiên đôi mắt Mộ Dung Thư sáng lên, nhìn về chiếc kéo bén nhọn trên bàn. Xem ra nàng thế nào cũng phải tự hỏi mình một lần. Lúc này, sắc trời dần sáng. Một đêm qua, Mộ Dung Thư mệt mỏi không thôi. Nàng nhìn về phía Vũ Văn Mặc trên giường, hai mắt hắn vẫn như cũ, vẫn khép chặt mê man. Mộ Dung Thư nhanh nhẹn lấy một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ để thay, chải sơ lại mái tóc có phần hơi rối. Đồng thời, sau khi xác định trong phòng không còn điểm nào đáng ngờ, nàng cầm kéo và bức tranh theo đi ra ngoài ra ngoài, chờ mấy nha hoàn vào phòng. Vừa nghe ngoài cửa có chút động tĩnh, nàng lập tức cầm kéo quẹt một đường làm mu bàn tay bị thương. Nhất thời, máu tươi ứa ra, nàng kêu đau một tiếng. A! À! Người ngoài cửa vừa nghe tiếng kêu, đã ngay tức khắc gõ cửa chạy vào. Hồng Lăng là người đầu tiên phát hiện vết thương trên mu bàn tay của Mộ Dung Thư, không ngừng chảy máu, nhất thời hoảng hốt kêu lên. Vương Phi, sao người lại bị thương? Thu Cúc, Thanh Bình vào sau, nhìn thấy miệng vết thương trên tay Mộ Dung Thư cũng đồng loạt la lên. Vương Phi! Mộ Dung Thư nhìn về phía Hồng Lăng đang kinh hoảng, cười nói. Không được hoảng, bản Vương Phi không sao. Nô tỳ đi lấy kim sang dược. Hồng Lăng nói xong đã vội vàng muốn đi vào gian trong lấy thuốc. Thấy thế, Mộ Dung Thư bèn lên tiếng ngăn cản. Trước đó vài ngày, bản Vương Phi vô ý làm đổ hết kim sang dược trong phòng rồi, không còn. Hồng Lăng nghe được, lập tức chạy ra ra ngoài lấy kim sang dược trong ngăn kéo, bôi lên cho Mộ Dung Thư, sau đó dùng vải băng bó lại. Nô tỳ ra ngoài phủ tìm đại phu, vết thương trên tay Vương Phi còn đang chảy máu, không thể để xem nhẹ được, nhất định phải tìm đại phu. Thu Cúc thấy vết thương đã được bôi thuốc, vẫn chảy máu, lo lắng nói. Thanh Bình cũng không yên lòng. Vương Phi, sao người lại không cẩn thận như thế? Hà bao này không cần thiêu gấp, người đang mang thai, đừng để mệt nhọc quá sức, cũng không thể không cẩn thận như vậy. Đối với khuôn mặt tràn ngập lo lắng của ba người, Mộ Dung Thư nhịn đau căn dặn. Đừng lo lắng quá, bản Vương Phi kê thuốc, các người dựa theo đó mà lấy thuốc, chuyện ta bị thương chứ để người khác biết. Vương Phi, như vậy không được, vẫn là gọi đại phu đến đây xem đi. Hồng Lăng càng lo lắng, lắc đầu nói, nếu Vương gia biết Vương Phi bị thương, nhất định sẽ trách tội xuống, huống hồ Vương Phi bây giờ không chỉ là một mình. Hai nha đầu còn lại cũng là lo lắng không thôi. Đúng vậy, Vương Phi cẩn thận vẫn hơn. Có đôi khi hết mực trung tâm hoặc được quan tâm để ý quá cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như tìm đại phu đến, xem chừng vết thương nhỏ của nàng chính là chỉ cần đắp kim sang dược là ổn. Nhưng Vũ Văn Mạc trong phòng lại không thể chỉ dùng kim sang dược đơn giản như vậy. Nàng nhịn đau trả lời. Gọi đại phu đến sẽ làm cho người khác bàn ra tán vào. Bản Vương Phi không thích bị phiền phức, càng không muốn nghe ai nói chuyện linh tinh. Phương thuốc này ta đọc được trong sách, sẽ không sai. Nghe Mộ Dung Thư nói thế, ba người vì nàng không muốn thêm phiền phức, liền gật đầu đồng ý. Vâng. Thu Cúc làm việc thật chu đáo, Mộ Dung Thư viết xong đơn thuốc thì giao cho nàng. Tiếp theo, Mộ Dung Thư lại phân phó. Bản Vương Phi muốn uống chút canh gừng. Hồng Lăng, người đến phòng bếp nhỏ nấu bát canh gừng. Điểm tâm hôm nay sai người mang đến đây đi. Vâng. Hồng Lăng đáp, không nhận ra sự khác thường của Mộ Dung Thư. Sau lúc điểm tâm được đưa lại, Mộ Dung Thư cho Hồng Lăng cùng Thanh Bình lui ra. Lúc đầu, hai người còn lắc đầu cự tuyệt. Đều nói tai nàng bị thương, không thể tự ăn cơm. Thái độ rất kiên quyết. Thấy thế, Mộ Dung Thư thở dài nói. Bản Vương Phi muốn tự làm. Hồng Lăng cùng Thanh Bình không còn gì để nói, đành lui ra ngoài. Chờ các nàng đi khỏi, Mộ Dung Thư lập tức ăn chút cháo và một cái bánh bao hấp, đợi hơi có sức rồi mới mang canh gừng và cháo đi vào gian trong. Vào phòng, nàng để cháo và canh gừng xuống, định nhìn xem Vũ Văn Mạc đang trên giường thế nào. Kết quả vừa ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy hắn đang mở to đôi mắt, còn người đang rét lạnh nhìn nàng. Không thể tưởng tượng được, hắn tỉnh nhanh như vậy. Ra tỉnh rồi. Mộ Dung Thư nhẹ giọng hỏi. Đôi mắt lạnh lẽo của Vũ Văn Mạc tuy rằng rất khó thần, nhưng mất máu quá nhiều, dù đã nghỉ ngơi một chút, nhưng thân thể vẫn còn yếu ớt, nên chỉ có thể vô lực gật đầu. Tầm mắt rơi vào vết thương trên mu bàn tay trái của Mộ Dung Thư, trông con người đen trầm tĩnh, bỗng nhiên thoáng xao động. Mộ Dung Thư không chú ý tới ánh mắt của hắn, nhìn thấy hắn tỉnh lại, trong lòng thoáng buông xuống. Chỉ cần không liên tục hôn mê là tốt rồi, liền bưng cháo đi qua. Nàng nhẹ giọng nói. Ra ăn bát cháo trước đã, một lát lại uống thêm chút canh gừng. Vũ Văn Mạc thu hồi tầm mắt, thấp giọng đáp. Ừ. Mộ Dung Thư biết hắn bị thương, sức lực chẳng có bao nhiêu, nên nâng hắn dậy dựa đầu vào giường, đút hắn ăn cháo. Thấy hắn cau mày nhìn thìa, cũng không định há miệng. Mộ Dung Thư nhướng nhướng mày giải thích. Tối qua gia đã dặn không để ai biết chuyện người bị thương, cho nên không thể để hạ nhân chuẩn bị thêm một phần điểm tâm. Cháo này thần thiếp cũng chỉ mới ăn vài miếng. Nghe vậy, Vũ Văn Mạc hơi nhíu mày, nhưng cũng hé miệng ra. Thấy dáng vẻ không tình nguyện của hắn, Mộ Dung Thư thầm mắng trong lòng. Khó chịu, nếu không phải là ta cứu ngươi, ngươi có thể sống sao? Còn chê ta đây bẩn. Bà đây không ghét bỏ ngươi bẩn, đã là tốt lắm rồi. Vì bận rộn suốt cả đêm qua, trong lòng nàng có chút bất mãn. Dù sao sau này nàng có thể lợi dụng việc mình cứu hắn để nói chuyện, còn bây giờ cứ để hắn ăn trước đã. Vũ Văn Mạc vô thức đã uống xong bát cháo, ánh mắt Mộ Dung Thư thoáng trầm xuống. Khẩu vị của hắn rất tốt, ăn sạch không chừa một miếng, không phải chê nàng bẩn sao? Vũ Văn Mạc vừa thấy mình ăn hết sạch bát cháo thì cúi đầu, hai tay hắn đỏ ửng, là cảnh hiếm thấy, tầm mắt nhìn chằm chằm cái bát không và thìa đằng kia. Trong mắt người đương thời, dùng lại thứ mà nữ nhân đã dùng qua là cực kỳ đáng bị khinh thường. Hắn là người cố chấp hơn bất kỳ ai, những điều đặc biệt khinh thường trong mắt người đương thời tuyệt đối không thể xảy ra với bản thân hắn. Hắn là vương gia tôn quý nhất, 13 tuổi, phụ thân của mẫu thân đã sắp xếp nữ nhân cho hắn. Hắn luôn để bụng việc này, thậm chí là chán ghét, đặc biệt là môi nữ nhân. Hắn chưa bao giờ hôn môi bất kỳ nữ nhân nào, mà môi hắn cũng chưa bao giờ chạm vào bất kỳ nữ nhân nào, bởi vì môi chạm môi sẽ làm hắn chán ghét. Nhưng hôm nay, hắn ăn bằng chiếc thìa nàng đã ăn qua, dùng cái bát nàng đã dùng qua, cứ tưởng tượng chính mình sẽ chán ghét, nhưng không có. Sa, nên uống thêm một chén canh gừng để làm ấm người, lúc này thân thể Sa còn yếu, nếu lại phát sốt, sẽ lớn chuyện đó. Mộ Dung Thư buông chén cháo xuống rồi đem canh gừng đưa tới. Vừa nghe mùi vị canh gừng, đôi mày kiếm của Vũ Văn Mạc vừa giãn ra lại nhăn lại. Mùi canh gừng này khó ngửi quá, không cách nào nuốt xuống được. Nghe vậy, Mộ Dung Thư miễn cưỡng nhìn hắn một cái, lại còn kiên ăn. Canh gừng này là thiếp sai nhóm bà tử nấu bằng phương pháp riêng biệt, mùi gừng đã nhẹ đi rất nhiều. Vũ Văn Mạc có chút phòng bị nhìn Mộ Dung Thư, nhẹ nhàng lắc đầu. Trước kia chưa từng nghe nói, bị kiếm đâm thương uống canh gừng có tác dụng, cho nên không uống cũng được. Nàng từ trước tới nay giả dối, lời này không thể tin, cũng như món ăn làm từ ruột heo lần trước vậy. Không uống thì thôi, Mộ Dung Thư tự mình ngửa đầu uống cạn, cả đêm không được nghỉ ngơi đàng hoàng, cơ thể vừa lúc suy nhược, uống chút canh gừng làm ấm thân cũng tốt. Thấy nàng uống hết, hắn lại nhăn mày. Mộ Dung Thư không thèm nhìn sắc mặt hắn, tự mình tìm quần áo trong tủ cho hắn. Bất kể Mai Viên, Trúc Viên hay Bắc Uyển đều có y phục của Vũ Văn Mặc, vậy cũng thật thuận tiện. Nàng tìm thấy một chiếc áo choàng đỏ tía, màu này có thể làm làn da nhợt nhạt của hắn tươi lên một ít. Thay quần áo đi, chuyện ra ở trong phòng thiếp không thể giấu lâu, mặc quần áo vào, vừa khéo che được vết thương. Mộ Dung Thư cầm y phục đưa đến trước mặt hắn nói. Vũ Văn Mạc gật đầu, lúc này dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lạnh tựa như một thanh băng đao, lộ ra một thân sát khí. Bỗng nhiên không khí như ngừng lại, Mộ Dung Thư cũng không phải là người ngu xuẩn, chuyện không nên biết, nàng tuyệt đối sẽ không hỏi. Gặp dáng vẻ Vũ Văn Mạc như thế, cũng chỉ làm như không thấy. Một lúc sau, Vũ Văn Mạc cũng thu lại sát khí, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư. Thay quần áo cho bổn vương. Mộ Dung Thư gật đầu, xốc chăn lên. Vũ Văn Mạc nhất thời cảm giác được người chợt lạnh, cúi đầu nhìn, hắn phát hiện vết thương đã được băng bó. Hơn nữa, băng bó rất là khó coi, tròn vo, không những vậy còn qua qua lại lại quấn chặt cánh tay của hắn. Làm kiểu này, kể cả hắn muốn tự mặc quần áo cũng không có cách nào. Càng làm cho hắn đen mặt chính là, từ trên xuống dưới cơ thể hắn, trừ bỏ vị trí trọng yếu kia, chỉ còn một mảnh lụa bằng tam giác. Hắn không có mặc y phục, là trần như nhộng. Hai ống quần đều bị cắt đi, bắp đùi lộ ra hoàn toàn. Dáng vẻ như vậy, thật là hết sức chật vật. Tối qua, da mê man, cả người đều là vết thương, máu chảy dính chặt vào quần áo không thể cởi ra, chỉ có thể dùng kéo cắt bỏ. Vốn là muốn cắt hết toàn bộ quần áo, nhưng vì tránh cho da cảnh xuân lộ ra ngoài, nên giữ lại. Mộ Dung Thư thấy Vũ Văn Mặc đang nhìn chằm chằm tiết khố tam giác nàng mới tạo ra, ánh mắt hắn sáng rực liền giải thích. Nàng là vì mặt mũi hắn, cũng tránh cho mình không bị đau mắt. Vũ Văn Mặc khóe miệng co giật, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư đang mặc y phục cho mình. Cũng không phải là chưa từng xem qua. Cuối cùng cũng mặc y phục xong cho hắn, nàng cầm lấy lược chải tóc cho hắn. Đáng tiếc, kiểu chạy tóc thời xưa này với nàng mà nói thì còn khó hơn lên trời. Thành ra nàng đành phải chải sơ theo ý của mình rồi vấn lên theo kiểu đầu công chúa như nàng. Vũ Văn Mạc tuy không nhìn thấy nàng chải kiểu gì cho hắn, nhưng lại cảm thấy da đầu rất đau, có vài sợi tóc đen rơi xuống bả vai. Mộ Dung Thư cuối cùng cũng chải xong, nhìn thoáng qua mấy lọn tóc phía trước, có chút vừa lòng. Tuy không phải khí chất cao ngạo của nam nhân này, nhưng ít nhất cũng là một tiểu nữ nhân. Nàng gật đầu nói. Xong rồi. Chuyện bản vương bị thương đừng nói cho ai biết. Trước khi vết thương lành lại, bản vương tiếp tục ở lại đây. Lát nữa sai người đi báo cho quản gia để hắn thay bản vương xin nghỉ. Bảo ta bị bệnh cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Vẻ mặt Vũ Văn Mặc chợt nặng nề, trầm giọng phân phó. Mộ Dung Thư cũng cao mày trả lời. Thần thiếp nghĩ ra nên trở lại tiền viện, ở lại chỗ này của thần thiếp cũng không phải là cách hay. Từ tối hôm qua đến giờ, nàng đều tận tâm hầu hạ hắn, chính là không muốn rước thêm phiền phức, càng không muốn bản thân bị dính vào. Ai biết, Vũ Văn Mạc tự nhiên lại đòi dưỡng thương ở Mai Viên cho đến lúc tốt lên. Thần sắc Vũ Văn Mạc trầm xuống, cúi đầu. Thật lâu sau dùng thanh âm nhỏ như tiếng mũi kêu nói. Phủ Nam Dương Vương to như vậy, nhưng bản vương không tin được bất kỳ ai. Nghe vậy, hai mắt Mộ Dung Thư thoáng rung động, càng thêm chắc chắn việc Vũ Văn Mặc bị thương tuyệt đối không đơn giản. Cùng lúc, nàng cũng xác định Vũ Nam Dương Vương tồn tại những nguy hiểm không đơn giản. Nhìn Vũ Văn Mặc bị thương, dù nàng không muốn hắn ở lại cũng không thể đẩy hắn rời đi với dáng vẻ như thế này. Nếu không, tin tức hắn bị kiếm đã thương truyền đi chắc chắn đem tới rắc rối lớn. Trong khoảng thời gian này, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh. Không thôi kế hoạch ra đi của nàng sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Vũ Văn Mặc, sau nhiều lần suy xét, Mộ Dung Thư chỉ có thể gật đầu. Không đầy một lát, Thu Cúc đã đem bát thuốc vừa sắc xong từ cửa đưa vào. Mộ Dung Thư cầm lấy rồi cho Thu Cúc lui ra, đút thuốc này cho Vũ Văn Mặc uống. Sau giờ cơm trưa, Mộ Dung Thư nói chuyện Vũ Văn Mặc ở Mây Viên cho nhóm Hồng Lăng biết. Ba người biết thời gian này, Vương gia sẽ ở lại Mây Viên dưỡng bệnh, khó mà nén kinh ngạc. Đồng thời, vì Mộ Dung Thư mà vui vẻ không thôi. Việc này truyền đi khắp vương phủ, Thẩm Trắc Phi là người đầu tiên biết được. Nàng không cách nào kiềm chế được đau lòng cùng ghen tị. Vương gia còn dưỡng bệnh, vì sao không đến Trúc Viên mà lại âm thầm đến Mây Viên? Nàng không hiểu, rốt cuộc thì Mộ Dung Thư đã dùng cách gì để hấp dẫn Vũ Văn Mặc. Trong mấy tháng ngắn ngủi đã làm cho vương gia đặt ánh mắt trên người nàng ta ngày càng nhiều. Hơn nữa, nghĩ đến nguy cơ thất sủng về sau, nàng lại vô cùng bất an. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Mộ Dung Thư hiện đang mang thai, nếu sinh ra con trai, vậy Vũ Nam Dương Vương không có chỗ cho nàng dung thân rồi. Chủ tử, vương gia hiện tại đang ở Mây Viên, vương phi lại đang có thai, không biết có thể chăm sóc tốt cho vương gia hay không? Tú Ngọc nhíu đôi mi thành tú, lo lắng hỏi. Nghe vậy, Thẩm Trắc Phi thu hồi ghen tị, giờ không phải lúc. Nếu để Mộ Dung Thư ngày đêm chăm sóc bên Vũ Văn Mặc, cũng khó đảm bảo vương gia không kính trọng nàng ta thêm vài phần, mà vị trí của nàng cũng bị lung lay. Dù thế nào, trong lòng nàng cũng thấy ê ẩm. Không tưởng tượng được có một ngày, Thẩm Nhu nàng sẽ rơi vào tình cảnh cùng Mộ Dung Thư tranh sủng. Từ đầu tới cuối, trong lòng của Vũ Văn Mặc, nàng là đặc biệt nhất. Hắn cùng nàng là thanh mai trúc mã trước kia mà. Nén lại cảm xúc cô đơn, Thẩm Trắc Phi bảo Tú Ngọc trang điểm cho mình tỉ mỉ một chút, rồi vội đến Mai Viên. Mai Viên, do tác dụng của thuốc, sau bữa trưa thì Vũ Văn Mặc đã đi ngủ. Bởi hắn chiếm giường nên Mộ Dung Thư đành nằm ở mép ngoài giường nghỉ ngơi một chút. Có lẽ do tối hôm qua quá mức mệt nhọc, nàng ngủ suốt 2 canh giờ. Vừa tỉnh lại, liền nghe Thẩm Trắc Phi, ba vị phu nhân, Vũ Văn Khải cùng Tần Di Nương cầu kiến. Hơn nữa đã đến hơn 1 canh giờ, chờ nàng tỉnh dậy. Mộ Dung Thư xoa xoa mi tâm đã nhăn lại, nghĩ đến việc phải đối phó với những người này thật đúng là đau đầu. Không ngờ lại kiên trì như vậy, chờ hơn 1 canh giờ. Nói gì đi nữa thì nàng cũng không thể để những người này gặp Vũ Văn Mặc, càng không để cho bọn họ biết hắn bị thương. Bẩm Vương Phi, Thẩm Trắc Phi, ba vị phu nhân, Nhĩ gia cùng Tần Di Nương đang đợi Vương Phi. Vừa rồi Thẩm Trắc Phi muốn trực tiếp vào thăm Vương gia, nhưng bị nô tỳ chặn ở bên ngoài. Nô tỳ đã nói với Thẩm Trắc Phi là Vương gia đang ngủ trưa, không thể quấy nhiễu. Hồng Lăng nhìn Mộ Dung Thư, cau mày, trầm giọng nói. Thái độ của Thẩm Trắc Phi hình như không hài lòng việc Vương Phi chăm sóc Vương gia. Đi thôi. Mộ Dung Thư đứng dậy trả lời, thần sắc tuy lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng có vẻ mệt mỏi. Xem ra những ngày Vũ Văn Mặc ở Mai Viên này, nàng không tránh khỏi việc có vài trận chiến ác liệt. Mấy người Thẩm Trắc Phi đã chờ hơn 1 canh giờ, nhưng bọn họ đều rất nhẫn nại. Tuy thời gian đợi dài như vậy, nhưng vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Đôi mắt Tần Di Nương không ngừng đánh giá cách bài trí trong nhà kề. Mộ Dung Thư là Nam Dương Vương Phi, nhưng cách bài trí lại khá đơn giản, chủ yếu cũng chỉ có vài cái bình hoa thôi. Mộ Dung Thư đúng là không để lộ ra điều gì. Từ nay về sau, tuyệt đối không thể đối đầu với nàng. Nếu không chỉ dựa vào khí thế và thủ đoạn của nàng ta, nhất định bà sẽ không có được những ngày yên ổn. Cho dù có phải làm gì, bà ta cũng nhất định phải ở lại Nam Dương Vương Phủ. Tần Di Nương lại nghiêng đầu đánh giá Thẩm Trắc Phi đang ngồi bên cạnh. Bây giờ vương gia nhiễm bệnh, lại muốn ở Mai Viên nghỉ dưỡng. Trong lòng là mùi vị gì? Chỉ bản thân nàng ta mới rõ. Thẩm Trắc Phi cúi đầu, tao nhã nhấp một ngụm trà, trên mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng đã dậy sóng mãnh liệt. Nhị phu nhân và tứ phu nhân nhỏ giọng thì thầm, cực kỳ lo lắng cho Vũ Văn Mặc. bởi không biết bệnh gì mới càng nguy hiểm. Nếu như bệnh của vương gia nghiêm trọng, các nàng mất đi chỗ dựa, dù sao gia thế của nhà các nàng cũng không tốt như đại phu nhân. Trái với sắc mặt lo lắng của hai người, đại phu nhân lại cực kỳ thoải mái, trong mắt thấp thoáng ý cười, ngẫu nhiên chạm phải ánh mắt của Vũ Văn Khải. Tuy nàng che giấu đi nụ cười, nhưng sắc mặt hưng phấn giống như vừa được bay lên. Vũ Văn Khải nhanh nhẹn đánh giá mọi người, ngẫu nhiên chạm đến ánh mắt của đại phu nhân cũng rất phong nhã nhếch môi cười. Thanh Bình đang ở nhà kề hầu hạ, thấy nước trà trong chén chủ tử vơi đi lập tức tiến lên châm trà. Nhưng nàng đối với Vũ Văn Khải, hắn là bóng ma trong lòng nàng. Vì vậy khi châm trà, liền cố sức đem thân mình tránh xa, không muốn cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc nào. Ngược lại, Vũ Văn Khải lại đối với Thanh Bình có chút yêu thích. Ngay lúc nàng châm trà, tay cầm quạt thò ra vuốt ve tay của Thanh Bình. Thân hình Thanh Bình hơi rung lên, vội vàng rút tay lại, cắn răng nhìn Vũ Văn Khải. Cảnh này vừa vặn rơi vào trong mắt đại phu nhân đang ngồi phía đối diện, trong mắt nàng lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Đợi đến lâu như vậy, e là vương phi hậu hạ vương gia quá mức mệt nhọc, không bằng ngày khác chúng ta lại đến. Tần Di Nương đợi lâu đã mất kiên nhẫn liền nói với mọi người. Thẩm Trắc Phi lắc đầu, thái độ vô cùng kiên quyết. Vương gia nhiễm bệnh nằm trên giường, chúng ta chờ như vậy thì có là gì? Chờ thêm một lát đi, vương phi ngủ trưa cũng không bao lâu nữa. Dứt lời, nàng cúi đầu, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt. Nàng không biết có phải Mộ Dung Thư cố ý hay không, lúc này đã hơn một canh giờ rồi. Thẩm Trắc Phi nói đúng, chúng ta chờ thêm một lát đi, vương phi rất nhanh sẽ thức dậy. Nhị phu nhân gật đầu phụ họa. Tới cũng đã tới rồi, nếu vì chờ đợi quá lâu mà không nhịn được mà bỏ về thì thật không tốt. Trong ngoài phủ có biết bao nhiêu con mắt đang soi mói. Đại phu nhân và tứ phu nhân đều cúi đầu không có ý kiến. Hai người cùng ý tưởng với nhị phu nhân. Bây giờ mọi người đều ở đây, so đo làm chi một chút thời gian. Tần Di Nương nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Vì những ngày tháng yên ổn sắp tới, hôm nay chờ đi. Dù sao lo lắng như vậy, vương gia cũng không thể có việc gì. Bằng không vì sao cả nhà bà ta cũng không biết phải làm sao. Khóe mắt Vũ Văn Khải không ngừng đánh giá Thanh Bình, càng ngắm càng hài lòng với nha đầu này. Không chỉ tướng mạo thanh tú động lòng người, dáng người có lòi có lõm gợi hứng thú, trên người còn có mùi hương xử nữ, kiểu gì hắn cũng phải nghĩ cách để có được nàng. Đang lúc mọi người có tâm tư riêng trong lòng, thì cuối cùng Mộ Dung Thư cũng xuất hiện. Bọn họ lập tức đứng dậy, hành lễ với Mộ Dung Thư. Bái kiến vương phi. Ánh mắt Mộ Dung Thư lạnh nhạt nhìn bọn họ, thật đúng là đến toàn bộ. Nàng ở trước cửa nhìn qua, ngoại trừ Tần Di Nương có chút không kiên nhẫn chờ đợi, những người khác đều không có biểu hiện gì. Bọn họ chăm chú nhìn Mộ Dung Thư. Hôm nay nàng mặc quần áo màu xanh nhạt, tóc búi đơn giản, cắm một cây trâm ngọc, sắc mặt có hơi chút nhợt nhạt. Xem dáng vẻ này, trong lòng mọi người đều nhận định chắc là do chăm sóc cho vương gia. Không cần đa lễ. Mộ Dung Thư cười nói, lướt qua trước mặt bọn họ, ngồi xuống ghế chủ vị phía trên. Nàng ngẩng đầu đánh giá bọn họ, sau đó cười nhạt. Vương gia gần đây quá mệt nhọc, lại nhiễm phong hàn, mà bản vương phi luôn luôn ở bên chăm sóc, vừa rồi nghỉ chân một lát nên có chút chậm trễ. Những lời này của nàng là lời giải thích đơn giản, mà Thẩm Trắc Phi nghe vậy, hai mi nhíu chặt lại, mùi vị chua xót trong lòng lan rộng. Nghĩ đến việc vương gia bị nhiễm bệnh mà không đến trúc viên, lòng của nàng đau đớn không thôi, đau đến muốn chết. Nhưng từ nhỏ nàng đã được dạy là lấy phu làm trời, nàng chỉ có thể đem sự không cam lòng cùng thống khổ chôn chặt vào trong lòng mà thôi. Vậy bệnh của vương gia có nặng lắm không? Tần Di Nương vội hỏi, vẻ mặt kia đúng là lo lắng đến cực điểm, làm như chỉ sợ Mộ Dung Thư không biết bà ta có bao nhiêu lo lắng, hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ không kiên nhẫn vừa nãy. Vũ Văn Khải cũng buông quạt, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập lo lắng hỏi. Đại ca vẫn ổn chứ? Ba vị phu nhân đồng thời nhìn Mộ Dung Thư, đồng thanh hỏi. Vương gia ổn chứ? Mộ Dung Thư gật đầu cười nói. Yên tâm, vương gia không việc gì, có điều cần nghỉ ngơi nhiều. Các ngươi cũng biết bệnh phong hàn này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vì vậy bản vương phi cũng không dám qua loa. Nếu như để bọn họ biết Vũ Văn Mặc bị kiếm làm bị thương nặng, cũng không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Tỷ tỷ, muội muốn gặp vương gia, chỉ có tận mắt nhìn thấy vương gia không có gì, muội mới yên tâm. Hơn nữa vương gia rất ít khi bị bệnh, lúc này vạn lần không thể sơ sót. Bằng không cho người tiến cung mời ngự y đến thăm bệnh cho vương gia. Thẩm Trắc Phi nghe Mộ Dung Thư nói xong, cảm giác là vương gia không phải là nhiễm phong hàn như vậy, nhưng đó cũng chỉ là một loại trực giác, vì vậy chỉ có tận mắt nhìn thấy vương gia thì nàng mới an tâm. Thẩm Trắc Phi nói xong, người khác cũng lập tức phụ họa. Để cho chúng ta cùng thăm vương gia đi. Nghe vậy, nụ cười trên môi Mộ Dung Thư tắt hẳn, một đạo ánh sáng lạnh xẹt qua đáy mắt, trong đầu hiện lên vẻ từng người. Sau một lát, vẻ mặt không chút gợn sóng trả lời. Bản vương phi cũng biết các ngươi muốn gặp, nhưng vương gia còn đang ngủ. Thật ra vương gia không có gì đáng ngại, nhưng sợ các ngươi lo lắng nên mới bảo hạ nhân báo cho các ngươi. Yên tâm đi, vương gia không có việc gì. Thẩm Trắc Phi đối với câu trả lời của Mộ Dung Thư thì không hài lòng. Nàng ta không phải không muốn cho bọn họ nhìn thấy vương gia sao? Tâm tư đó không cần đoán cũng biết. Nàng ta muốn độc chiếm công lao, chờ vương gia khỏi bệnh rồi sẽ sủng ái nàng ta hơn. Nhíu mà nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, hơi gắt giọng. Bây giờ vương gia nhiễm bệnh nằm trên giường, thân là nữ nhân của vương gia, muội phải chăm sóc cho người. Chỉ với mấy câu giải thích trấn an của vương phi, muội không thể buông sự thấp thỏm trong lòng được. Lời nói của Thẩm Trắc Phi đã có phần cứng rắn, Tần Di Nương, Vũ Văn Khải nghe thấy đều sửng sốt. Đại phu nhân, nhị phu nhân, tứ phu nhân, ba mặt nhìn nhau, không khỏi có chút vui mừng khi người gặp họa. Xem dáng vẻ của Thẩm Trắc Phi hẳn là thẹn quá hóa giận. Dù sao trong hai năm qua, Phủ Nam Dương Vương to lớn như vậy cũng không có người nào so được với Thẩm Trắc Phi, nhất là vị vương phi không được sủng ái kia. Nhưng chỉ trong mấy tháng này, vương phi thay đổi tính tình lại làm cho vương gia chú ý. Thêm việc lần này, vương gia ngã bệnh lại không chọn trúc viên tịnh dưỡng, cũng khó trách Thẩm Trắc Phi cùng ngày xưa khác nhau nhiều. Có vẻ như việc này phát sinh trên người ai đều sẽ không thoải mái. Riêng với các nàng lại đã sớm thành thói quen. Các nàng rất rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tần Di Nương và Vũ Văn Khải lại không biết. Dù sao bọn họ vừa mới trở lại vương phủ, lúc ở Bình Thành có nghe qua chuyện của Thẩm Trắc Phi, biết nàng và Vũ Văn Mặc là thanh mai trúc mã, cảm tình rất tốt. Chính là tình huống trước mắt là sao? Mọi người trong phòng đều đặt ánh mắt trên người Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư giận quá hóa cười, ánh mắt lạnh nhạt lướt một vòng trên người Thẩm Trắc Phi, tào nhã nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Thấy nước trà có chút nguội, mày hơi cau chặt lại, nghiêng đầu nhìn qua phía Thanh Bình, hạ giọng nói. Thanh Bình, trà lạnh đổi bình trà nóng khác đi. Thanh Bình đang đứng cúi đầu một bên, nghe vậy lập tức quay lại nói. Là nô tỳ sơ sót, nô tỳ đi đổi ngay. Khi nàng đi ra nhà kề, ánh mắt Vũ Văn Khải cũng đi theo, chăm chú nhìn y phục, bởi động tác đi lại mà lộ ra cái mông đầy đặn vén cao. Thầm nghĩ, nhà đầu kia mặc dù có dung mạo thanh tú, nhưng thân thể còn đẹp hơn. Bộ ngực cao vút cùng cái mông vểnh cao, chỉ nhìn cũng đã làm cho hắn tâm ngứa ngáy khó chịu rồi. Thẩm Trắc Phi nói xong, liền có chút hối hận. Bất kể trong lòng có bao nhiêu bất mãn cũng không thể ở trước mặt của mọi người bày ra. Nếu để cho vương gia biết được, thì hình tượng nàng luôn kiên trì đều bị phá hủy, còn làm cho Mộ Dung Thư tìm được sai lầm. Quả nhiên, Mộ Dung Thư đặt ly trà xuống, ngẩng đầu liếc nàng một cái, cười nhạt. Thẩm Trắc Phi nói vậy, có phải là không tin bản vương phi? Hai mày Thẩm Trắc Phi cau chặt lại, ngay lúc nàng ta vừa muốn mở miệng, lại bị Mộ Dung Thư cướp lời. Hoặc là vừa rồi Thẩm Trắc Phi thất thần, nghe không rõ lời của bản vương phi. Lời của Thẩm Trắc Phi giống như nói bản vương phi cố ý không cho các người gặp vương gia đi. Dừng lại một chút, tầm mắt nhìn về phía Tần Di Nương và Vũ Văn Khải cười nói. Vừa rồi hai người có nghe rõ ràng lời của bản vương phi không? Trong lúc vương gia đang nghỉ ngơi, ai dám quấy rầy? Tần Di Nương vừa nghe Mộ Dung Thư hỏi bọn họ, bây giờ cần lấy lòng nàng, vội trả lời. Quả thật vương gia nhiễm bệnh phong hàn, cần nghỉ ngơi nhiều, Thẩm Trắc Phi không bằng chúng ta ngày khác lại tới. Đại tẩu nói cực kỳ hợp lý, đại ca vốn ngày đêm làm việc vất vả, khó tránh khỏi thể lực suy giảm mà nhiễm phong hàn. Bây giờ thật vất vả mới được rảnh, đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt. Vũ Văn Khải cũng vội vàng cười nói. Mộ Dung Thư gật gật đầu, ý cười càng sâu thêm mấy phần, nghiêng đầu nhìn Thẩm Trắc Phi. Mà Thẩm Trắc Phi tuy hai mày cau chặt nhưng cũng không mất bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư. Muội vừa rồi quả thật là lơ đãng, nếu có chỗ mạo phạm thì xin tỷ tỷ tha thứ, nhưng mà muội nghĩ tới nghĩ lui, cẩn thận vì tỷ tỷ mà suy nghĩ, bây giờ tỷ tỷ đang mang thai, vạn lần không thể sơ sót gì, vậy nên để muội thay tỷ tỷ chiếu cố vương gia đi, một lát vương gia tỉnh, sai người đưa vương gia đến trúc viện thì thế nào? Ánh mắt sắc bén của Thẩm Trắc Phi không chớp mắt nhìn Mộ Dung Thư, lúc nàng đến Mai Viên đã suy nghĩ rất kỹ, bất kể làm cách nào cũng phải làm cho Mộ Dung Thư đồng ý, tuyệt đối không thể để cho Vũ Văn Mặc ở lại Mai Viên, nếu không rất khó cam đoan vị trí của nàng sau này. Nàng vừa nói xong, ánh mắt của những người trong phòng lại rơi trên người Mộ Dung Thư. Lúc này, Thanh Bình đi thay trà đã trở lại, Mộ Dung Thư chờ nàng dâng trà, nhìn ly trà không ngừng bốc lên hơi nước. Mộ Dung Thư gật đầu với Thanh Bình, cười nói. Rất tốt, sau này có khách đến, nhớ không để trà nguội, luôn luôn phải châm trà nóng. Vâng, nô tỳ nhớ kỹ. Thanh Bình lập tức cung kính trả lời. Dặn dò Thanh Bình xong, Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn Thẩm Trắc Phi, khóe miệng khẽ cong lên, sắc mặt trầm xuống cười nhẹ trả lời. Thẩm Trắc Phi không cần lo lắng, hạ nhân Mai Viên không phải không có. Nói gì đi nữa thì trong phủ Nam Dương Vương này, bản vương phi cũng là chủ mẫu, rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không cần tự mình lo liệu, cho nên Thẩm Trắc Phi lo lắng có chút dư thừa. Huống hồ vương gia đã nói với bản vương phi gia muốn tĩnh dưỡng ở Mai Viên, không muốn đến bất kỳ chỗ nào khác. Đối với mệnh lệnh cùng ý nguyện của vương gia, chúng ta đều nghe theo không có ý kiến, đúng không? Ánh mắt nàng lướt qua Tần Di Nương, Vũ Văn Khải, Đại Phu Nhân, Nhị Phu Nhân cùng Tứ Phu Nhân, cuối cùng dừng trên người của Thẩm Trắc Phi. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trắc Phi trắng bệch. Mộ Dung Thư nói quá rõ ràng đi, không chừa một kẻ hở nào, đem tất cả quyết định đều đổ trên người Vũ Văn Mặc. Hơn nữa, nàng ta nói như vậy cũng giống như đánh cho nàng một cái bạt tai thật mạnh. Nàng âm thầm gắn răng, trong lòng không cách nào ngăn được nỗi oán hận cùng dâng tràn. Nếu vương gia đã bảo như vậy, chúng ta cũng đừng ở đây quấy rầy vương phi thêm nữa. Chờ vương gia tỉnh lại, tất nhiên sẽ gặp chúng ta. Lại nói, vương gia nghỉ ngơi ở chỗ của vương phi là thích hợp nhất. Dù sao Mai Viên cũng là viện của chính phi mà. Bộ dáng Tần Di Nương hết sức lấy lòng, nhìn Mộ Dung Thư nói. Nhị phu nhân và Tứ phu nhân nhìn thấy vẻ mặt đó của bà ta, cảm thấy vô cùng khinh thường. Tần Di Nương này đúng là kiểu người, gió chiều nào theo chiều ấy. Trước kia mâu thuẫn với vương phi, giờ đây thái độ lại như vậy, cũng không sợ lời này nói ra, đến chính mình còn thấy buồn nôn. Có điều đây chính là sinh tồn, không có mấy người thích nghe khuyên răn, mà đều muốn nghe chút nịnh nọt, dù có hơi quá sự thật. Hai người biết rõ điểm này, nên cũng gật đầu cười. Đáng tiếc, Mộ Dung Thư trước nay đều không giống người khác, nàng cũng không phải là người lương thiện hay thánh nữ gì. Một giây trước, như hổ sói với mình, làm hết các chuyện xấu, bây giờ lại mềm mỏng như nước, nói toàn lời hay ý đẹp, thì mong nàng bỏ qua chuyện cũ sao? Cho nên nói, có người đưa tới cửa cho nàng lợi dụng, nàng cũng chưa bao giờ từ chối. Nhìn thấy ba người các nàng bộ dáng không muốn tìm phiền toái, Mộ Dung Thư gật đầu, ý đã tiếp nhận. Ngay sau đó, Vũ Văn Khải cũng khuyên Thẩm Trắc Phi. Thẩm Trắc Phi không cần quá lo lắng, đại ca từ trước tới nay không phải là người để cho người ta chất vấn quyết định của huynh ấy. Ta tin đại ca cũng biết ý tốt của ngươi, hãy để cho đại ca an tâm tĩnh dưỡng ở chỗ vương phi đi. Thẩm Trắc Phi nhíu mày, đối với việc bọn người này lâm trận vạn chiến, cảm thấy dần dần nảy sinh hận ý. Mộ Dung Thư đúng là có bản lĩnh chế phục người khác, mới vài ngày đã khiến cho mấy người vốn theo nàng lại đi theo nàng ta. Dám ngươi một lời ta một câu, không cho nàng có cơ hội phản bác. Hôm nay Thẩm Trắc Phi nghe vương gia nhiễm bệnh, cơm trưa cũng chưa dùng, trong lòng lo lắng bất an vô cùng. Không bằng vương phi để Thẩm Trắc Phi gặp vương gia đi, cũng để cho Thẩm Trắc Phi có thể yên tâm. Huống hồ, trước kia vương gia cũng tương đối tín nhiệm Thẩm Trắc Phi, bây giờ nhiễm bệnh chắc là cũng muốn gặp Thẩm Trắc Phi. Đại phu nhân lạnh nhạt lên tiếng vì Thẩm Trắc Phi. Từ trước tới nay, nàng rất rõ vị trí của bản thân, đã cùng Mộ Dung Thư đối lập. Lúc này nếu lại lâm trận phản chiến, chắc chắn sẽ bị nàng ta khinh thường, cũng như đắc tội với Thẩm Trắc Phi. Bất kể bây giờ Thẩm Trắc Phi lâm vào hoàn cảnh nào, cũng không thể nào coi thường thế lực gia tộc ở phía sau nàng ta. Nghe xong mấy lời của đại phu nhân, Thẩm Trắc Phi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt có ý cười. Thẩm Trắc Phi quay đầu đón nhận ánh mắt Mộ Dung Thư, chờ nàng đáp lại. Lời đại phu nhân rất có lý, để xem Mộ Dung Thư lúc này có thể nói cái gì. Mộ Dung Thư nhẹ xoa mi tâm, giọng nói lạnh như băng. Chẳng lẽ lời nói vừa rồi có bản vương phi, các ngươi đều không nghe rõ sao? Hay là trong mắt các ngươi, bản vương phi không phải là chủ mẫu của Nam Dương Vương Phủ? Bất kể nói cái gì, đều có thể nghi ngờ. Một khi đã như vậy, bây giờ bản vương phi rất muốn vào cung, thỉnh giáo thánh ý của hoàng đế, để xem bản vương phi có phải là chính phi cho Nam Dương Vương cưới vào phủ hay không? Thẩm Trắc Phi cao mày, Mộ Dung Thư là đang diễn tuồng sao? Mộ Dung Thư lại nghiêm giọng nói tiếp. Còn nữa, bản vương phi khi nào thì nói không cho các ngươi gặp vương gia? Vừa rồi ta không chỉ một lần nhấn mạnh vương gia đang nghỉ ngơi, chẳng lẽ các ngươi đều phải quấy rầy bằng được vương gia tĩnh dưỡng mới cam lòng? Hay là nói các ngươi căn bản không để tâm tới vương gia, mà chính là muốn cho bản vương phi có sơ sót, làm cho mọi người chê bai ta, để cho vương gia trách phạt ta? Nếu thật sự là như thế, ngày hôm nay bản vương phi nếu không biết được rõ ràng chuyện gì xảy ra, tuyệt đối là không bỏ qua. Hôm nay nàng sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là càng quấy. Thái độ của Thẩm Trắc Phi cùng đại phu nhân kiên quyết như vậy, từ trước tới nay đều không đem nàng để vào mắt. Ánh sáng trong mắt Mộ Dung Thư lạnh đến cực độ. Thẩm Trắc Phi cùng Vũ Văn Mặc là thanh mai trúc mã, cho nên sau khi Thẩm Trắc Phi vào vương phủ, liền cho mình là chính phi. Không đem Mộ Dung Thư để vào trong mắt, độc quyền của Mộ Dung Thư, thậm chí ngầm sử dụng thủ đoạn làm cho Mộ Dung Thư trong phủ mất hết mặt mũi. Bây giờ lời nói ra đều với giọng nói kiêu ngạo, đúng là quá tự đại đi. Vương phi chớ nên tức giận, là do nô tỳ dùng lời lẫn lộn, cũng là nô tỳ không biết rõ chuyện xảy ra. Nếu vương gia đang nghỉ ngơi không thể quấy nhiễu, vậy bọn nô tỳ ở đây chờ, đợi khi vương gia tỉnh lại thì liền gặp. Nụ cười trên mặt đại phu nhân cứng đờ, một lát sau mới chậm rãi khôi phục thần sắc, cười nói. Dứt lời, nàng liền cúi đầu, cau chặt mày. Nếu vừa rồi Mộ Dung Thư làm ầm ĩ đến tai vương gia, Thẩm Trắc Phi thì không sao, còn nàng thì chưa chắc. Sắc mặt Thẩm Trắc Phi trắng bệch. Lời này của Mộ Dung Thư dù thẳng thừng hay bóng gió đều nói cho nàng biết thân phận của nàng chỉ là Trắc Phi. Ở vương phủ này, từ đầu đến cuối người ra quyết định chính là vương phi. Vấn đề thân phận luôn làm cho nàng né tránh, vì nàng luôn nghĩ sẽ có một ngày nàng trở thành vương phi chứ không phải chỉ là Trắc Phi. Nhưng hôm nay Mộ Dung Thư nói như vậy chắc chắn khiến nàng mất hết thể diện trước mặt người trong phủ. Nàng không tin vương gia lại vô tình như vậy, giống như Mộ Dung Thư đã nói, không muốn gặp bất kỳ kẻ nào, kể cả nàng. Ta vừa nhớ lại có chút việc chưa làm xong, hiện tại cũng không còn sớm, ngày khác ta lại đến. Tần Di Nương thấy tình hình không ổn, đã liền đứng dậy muốn rời đi. Ngay khi đứng lên, cũng nhìn Vũ Văn Khải một cái. Vũ Văn Khải còn muốn ở lại xem Thẩm Trắc Phi đối ứng ra sao, nhưng thấy ánh mắt của Tần Di Nương cũng hiểu, ngồi ở đây cũng là vô ích, nên liền rời đi. Hắn liền đứng dậy cười nói. Đúng lúc ta cũng có việc, xin cáo lui trước. Lúc này hắn rời đi, hai mắt sáng lên nhìn Thanh Bình đang đứng cúi đầu. Bọn họ vừa đi, nhị phu nhân cùng tứ phu nhân hai mặt nhìn nhau, cũng muốn đứng dậy rời đi. Đáng tiếc, Thẩm Trắc Phi vốn trong lòng rất khó chịu do lời nói của Mộ Dung Thư, đang muốn phát tiết, thấy hai người đã đứng dậy, liền lạnh lùng quát. Bây giờ vương gia không biết tình huống thế nào, các ngươi đều là nữ nhân của vương gia, mới chậm một chút đã muốn rời đi sao? Nô tỳ là muốn ra ngoài đi tiểu tiện. Tứ phu nhân sắc mặt trầm xuống, tìm đại một cái lý do. Hôm nay Thẩm Trắc Phi đúng là mất đi tư thái lạnh nhạt trong quá khứ. Ở chỗ vương phi không đạt được mục đích, liền mượn các nàng ra rút giận. Nhị phu nhân cũng bị nói cho không cần một mũi nào, cúi đầu che giấu sự bất mãn trả lời. Ngồi hơn một canh giờ, lại uống hết vài ly trà, thế nào cũng nhìn không được, cho nên muốn đi tiểu tiện, xin Thẩm Trắc Phi cho phép. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trắc Phi lúc đỏ lúc trắng, nàng đúng là bị cơn tức giận làm cho mất đi lý trí, hiểu được vừa rồi mình có hơi nóng vội, liền dùng giọng điệu hòa nhã, nhẹ nhàng nói. Đi đi, vương gia cũng không phải là tỉnh trong chốc lát, chắc cũng khá lâu nữa. Nhị phu nhân và tứ phu nhân cũng đồng ý, hai người quay sang Mộ Dung Thư, nói. Bọn nô tỳ đi tiểu tiện, một lát sẽ quay lại. Đi đi. Mộ Dung Thư gật đầu đáp. Tuy ở giữa có vài đoạn nhạc điệm, nhưng Mộ Dung Thư như cũ vẫn không có ý định bỏ qua chuyện này. Còn người lạnh thấu xương dừng trên người Thẩm Trắc Phi, lạnh giọng nói. Tốt nhất, bây giờ Thẩm Trắc Phi nói một chút xem, có phải trong mắt Thẩm Trắc Phi, bản vương phi không tôn quý bằng ngươi? Bản vương phi nói cái gì cũng không cần quan tâm, còn có thể không cần đem bản vương phi để trong mắt, hoặc là nói trong phủ Nam Dương Vương này chỉ có vương gia mà thôi. Người định làm cho vương gia mang cái tội sủng thiếp diệt thê sao? Không phải nàng không tha, mà gần đây Thẩm Trắc Phi đang âm thầm bày hết trò này đến trò khác, thừa dịp này cho Thẩm Trắc Phi một kích trí mạng, khiến nàng ta hiểu được Mộ Dung Thư nàng không phải là một người tốt, bị đánh thì không đánh lại, bị trách móc thì không nói lại. Ngày sau không có chuyện gì cũng đừng dại dột mà gây sự với nàng. Ngay tức khắc, đại phu nhân đưa mắt nhìn Thẩm Trắc Phi, xem nàng đáp lại thế nào. Dù sao Mộ Dung Thư đã cho ra một đòn gần chí mạng, hiển nhiên cơn tức của Mộ Dung Thư hôm nay rất lớn. Thẩm Trắc Phi cau mày, sắc mặt vốn tái nhợt, lúc này càng thêm trắng bệch. Bây giờ Mộ Dung Thư đã đoạt gần hết sự chú ý của Vũ Văn Mặc, lại khiến cho nàng mất mặt trước mặt đám bà tử ở đây, còn đánh nàng một đòn chí mạng. Lời nói sắc bén khiến nàng không thể phản bác được. Nhưng lúc này, nàng tuyệt đối không thể thua. Lời nói của vương phi có chút quá khích, cùng lắm mọi cũng là lo lắng cho vương gia, muốn biết hiện tại vương gia thế nào, chứ chưa bao giờ chất vấn vương phi. Mặc dù nói không nghe rõ ý tứ của vương phi, nhưng về tình cũng có thể tha thứ. Dù sao lúc này vương gia vẫn quan trọng hơn. Tuy giọng của mọi có hơi nặng nề một chút, nhưng là tỷ tỷ rộng lượng như vậy, chắc hẳn có thể thông cảm cho tâm tình của mọi. Thẩm Trắc Phi ổn định tâm tình, liền cười cười trả lời. Nhìn thái độ cung kính dối trá của Thẩm Trắc Phi, Mộ Dung Thư cười nhẹ. Trước này Thẩm Trắc Phi đều là người thấu tình đạt lý, nhưng lời nói này bản vương phi có chút nghe không lọt tai. Nếu như Thẩm Trắc Phi bất kính với bản vương phi, còn mệnh lệnh của bản vương phi cũng không nghe, sau đó lại nói về tình có thể tha thứ, như vậy bất kể kẻ nào trong vương phủ cũng có thể không nghe lời bản vương phi sao? Cuối cùng lại giải thích là về tình có thể tha thứ. Như vậy phủ Nam Dương Vương thật đúng là không có tôn ti, là vô chủ chưa từng có. Không biết nếu truyền ra ngoài phủ, người khác sẽ nghĩ gì? Nói là bản vương phi nhân từ, hay sẽ nói là phủ Nam Dương Vương không có quy củ? Sao có thể như vậy? Tâm Thẩm Trắc Phi bị đâm một cái, nàng chủ động thừa nhận sai lầm, hậu quả thật không tưởng nổi. Không biết hạ nhân trong phủ phía sau sẽ bàn tán kiểu gì, người ngoài phủ lại xôn xao ra sao, càng nghiêm trọng hơn. Nếu sau này bị phụ thân và Thẩm Quý Phi biết, chắc chắn sẽ trách cứ nàng sao lại thiếu kiên nhẫn như thế. Quan trọng nhất là bị vương gia biết, Mộ Dung Thư quá đáng giận, biết rõ là coi trọng nhất là vương gia, lại cố tình nhắc đến vương gia nhằm uy hiếp nàng, khiến ngày sau nàng càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám có tâm tư khác. Tuy trong lòng hận đến cùng cực, nhưng Thẩm Trắc Phi lại không thể biểu hiện ra, chỉ có thể cung kính trả lời. Muội đã biết, cảm ơn tỷ tỷ đã răn dạy. Mộ Dung Thư gật gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua đại phu nhân ngồi một bên như đang đâm chiêu. Nhận thấy ánh mắt của Mộ Dung Thư, đại phu nhân cũng lập tức quỳ trên mặt đất. Vừa rồi nô tỳ ngôn ngữ thất lễ, xin vương phi tha thứ. Nghe vậy, con người Mộ Dung Thư hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, nhưng trên mặt vẫn là vẻ tươi cười. Biết sai là tốt rồi, sai lầm có thể một lần, hai lần, tuyệt đối không thể có lần thứ ba. Bản vương phi thiện tâm không đành lòng trách phạt ngươi, nếu là người khác, chỉ sợ nhẹ thì phạt trượng, nặng thì đuổi ra khỏi phủ. Dứt lời, ánh mắt nhìn chằm chằm đại phu nhân. Đây là cảnh cáo, thân thể đại phu nhân rung lên, tim đập thình thịch, nhưng càng làm cho nàng run sợ chính là ánh mắt của Mộ Dung Thư, vội cúi đầu trả lời. Vâng, nô tỳ đã biết, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm. Bây giờ vương gia còn đang nghỉ, chỉ sợ là sẽ ngủ đến khi ăn tối. Các người cũng không cần đợi ở đây, chờ khi vương gia tốt hơn, bản vương phi sẽ cho người gọi các ngươi lại. Mộ Dung Thư nhìn Thẩm Trắc Phi cùng đại phu nhân, cười tươi như hoa nói, lúc này đâu còn thấy một trời u ám, khí thế bức người vừa nãy. Đại phu nhân đáp, vâng, vậy nô tỳ cáo lui trước, không quấy rầy vương phi. Trong lòng Thẩm Trắc Phi biết mục đích ngày hôm nay không thành, lại còn để cho Mộ Dung Thư chiếm thế thượng phong, về sau lại càng truy riết không bỏ qua, căn bản không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Dù nàng vẫn không có ý định buông tha, nhưng dựa theo tình hình trước mắt thì không có khả năng Mộ Dung Thư để cho nàng chiếu cố vương gia rồi. Dù trong lòng có bao nhiêu phần không tình nguyện, mặt ngoài vẫn như cũ cười nhẹ nhàng. Vâng, muội cáo lui. Đang khi đó, nhị phu nhân và tứ phu nhân đứng ngoài cửa, nhìn thấy tình hình này, biết Thẩm Trắc Phi cùng đại phu nhân ở Thế Hạ Phong bị vương phi mạnh mẽ phản kích, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. May mà vừa rồi các nàng đã tìm lý do rời đi. Sau khi Thẩm Trắc Phi và đại phu nhân rời đi, Mộ Dung Thư mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vừa rồi thiếu đi nửa phần khí thế, không tập trung, nhất định là không tha. Chỉ sợ không có cách nào ngăn cản Thẩm Trắc Phi gặp Vũ Văn Mạc. Lần này e là sẽ làm cho Thẩm Trắc Phi và đại phu nhân oán hận đi.